vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 701. Tùng Lâm truy sát. Hồi lâu Tiêu Phàm trên người sát ý mới giống như thủy triều thối lui, ưng Trảo lão nhân kém chút không thở ra hơi. Là Diêm La phủ Độc Cô Trường Giật cùng Nguyên Thiên Nhất, còn có La Sinh Môn Hận Thiên cùng Mạch Quy. Ưng Trảo lão nhân nhẹ nhàng suy nghĩ, hít sâu mấy khẩu khí mới nói. Nói ra câu nói này lúc, hắn con ngươi còn thỉnh thoảng đảo qua bên cạnh Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình, sợ hai người ghi hận hắn. Tốt Diêm La phủ cùng La Sinh Môn thật sự cho rằng Huyết Lâu dễ ức hiếp sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau đó trợn mắt quét ngang, nói hai chấm. Ngươi có thể biết rõ những người này ở đâu? Ta. Ưng Trảo lão nhân do dự, chính mình nói đi, ngươi khẳng định đi báo thù, có thể là ngươi chết, ta điểm tích lũy bài phải làm gì đây? Không nói đi, ngươi khẳng định trực tiếp bóp nát ta điểm tích lũy bài, đến thời điểm đến hỏi, ai cũng biết rõ. Ngẫm lại, Ưng Trảo lão nhân vẫn là mở miệng nói hai chấm. Ta không biết bọn hắn ở đâu, nhưng là bọn hắn ba người đã tiến về Đọa Lạc Chi Tốc phía đông. Huyết Vô Tuyệt mang theo Huyết Yêu Nhiêu cùng Huyết Lâu người trốn vào phía đông trong rừng rậm. Mặt khác, Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn rất nhiều sát thủ cũng âm thầm tiến vào phiến khu vực, nơi này đã trải qua thập phần trống rỗng. Ưng Trảo lão nhân lại bổ sung một câu. Phía đông sao? Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, nhấc lên Ưng Trảo lão nhân liền hướng phía đông không trung lao đi. Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình hai người cũng từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, nhìn nhau, không chút do dự cùng đi lên. Đọa Lạc Chi Cốc phía đông cổ lâm rậm rạp, cao vút trong mây, nơi này thập phần rộng lớn, có hơn trăm dặm xung quanh, là Đọa Lạc Chi Cốc tốt nhất chỗ ẩn thân. Muốn ở chỗ này tìm một người, nếu có ý ẩn tàng thập phần gian nan, dù là chiến hoàng cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Mơ u khắp trốn sơn lâm bên trong, mấy đạo thân ảnh ngồi ở trên một cây đại thụ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm tứ phương, bộ dáng đều có chút chật vật. Còn thừa lại 7 ngày thời gian, chỉ cần tránh thoát cái này 7 ngày, chúng ta liền có thể sống xuống dưới, không biết công tử hiện tại như thế nào. Trong đó một người mở miệng nói, công tử tất nhiên hồng phúc tề thiên, cũng không mấy người là đối thủ của hắn. Một cái khác hắc y nhân mở miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên hai người nói hai chấm. Huyết Vô Tuyệt, Huyết Yêu Nhiêu như thế nào? Phong Lang, Ảnh Phong, đa tạ các ngươi xuất thủ cứu giúp, cùng những ngày qua cùng đi, các ngươi hay là đi thôi. Huyết Vô Tuyệt bộ dáng tiều tụy rất nhiều, rốt cuộc không có trước đó ngọc thủ lâm phong. Từ khi Chiến Vô Cực chết sau đó, cái này mười mấy ngày, Huyết Vô Tuyệt một mực mang theo Huyết Yêu Nhiêu bốn phía chạy trốn, chết ở trên tay hắn người chí ít cũng có mấy chục người. Hắn đối mặt hai người chính là Ảnh Phong cùng Phong Lang, hai người biết rõ, Huyết Yêu Nhiêu đã sớm biết rõ bọn hắn thân phận cũng liền không tất yếu kiêng kỵ cái gì. Mấy ngày trước đây, Huyết Vô Tuyệt mang theo Huyết Yêu Nhiêu bị Nguyên Thiên Nhất bọn hắn vây quanh, vừa lúc Phong Lang cùng Ảnh Phong chạy tới. Xuất thủ cứu bọn hắn, hiện tại đã trải qua đào vong tốt mấy ngày. Hai người thực lực cũng đã bước vào chiến hoàng cảnh đỉnh phong, bằng không nói, hai người chưa chắc có thể cứu được Huyết Vô Tuyệt cùng Huyết Yêu Nhiêu huyên muội. Đi! Nếu như chúng ta muốn đi cũng không tất yếu xuất thủ cứu các ngươi. Phong Lang cao mày. Không sai, nếu như không phải Huyết Yêu Nhiêu lần trước mở miệng nhắc nhở chúng ta cũng không nhất định có thể chạy thoát. Ảnh Phong gật gật đầu. Huống chi, cái này cổ lâm rất lớn, Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn người muốn tìm tới chúng ta rất khó, chỉ là Huyết Lâu người. Ảnh Phong không có nói tiếp xuống dưới. Huyết Lâu hết thảy có khoảng 400 người tiến vào Đọa Lạc Chi Cốc, đoán chừng bây giờ còn sinh tồn. Sẽ không vượt qua 5-10 người. Dạng này tỷ lệ tử vong cao có chút đáng sợ. Tại giới chức sát vương thí luyện bên trong cũng là chưa bao giờ có. cái này tỷ lệ đào thải đơn giản quá là đáng sợ. Cái khác ngược lại không cần lo lắng, chỉ cần không phải 3-4 người đồng thời xuất hiện, chúng ta cũng có thể ứng phó đến. Phong Lang lại nói, chỉ là huyết yêu nhiêu thân thể đang không ngừng hấp thu hồn lực, tạo thành ba động sẽ rất lớn. Ảnh Phong gật gật đầu, nhìn xem chân trời, nói hai chấm. Hiện tại chúng ta ở chỗ này đã trải qua dừng lại nửa ngày thời gian, rất nhanh liền sẽ có người chạy tới trước thay cách địa phương lại nói. Đa tạ. Huyết Vô Tuyệt hít sâu đối Phong Lang cùng Ảnh Phong hơi hơi thi lễ, từ nhỏ đến lớn, hắn Huyết Vô Tuyệt chưa bao giờ đối cùng thế hệ khom lưng. Nhưng là hôm nay, vì muội muội mình Huyết yêu nhiêu, hắn là phát ra từ nội tâm cảm tạ Ảnh Phong cùng Phong Lang. Tạ ơn chúng ta còn sớm, hơn nữa coi như công tử ở chỗ này, hắn cũng sẽ ra tay. Ảnh Phong lắc lắc đầu nói. Cái kia hồn lực ba động chính là từ cái phương hướng này truyền đến, đi qua nhìn xem. Đột nhiên, một đạo thanh âm trong rừng vang lên. Ảnh Phong, Phong Lang cùng Huyết Vô Tuyệt thật giống như bị đạp cái đuôi mèo con, nhìn nhau tiếp tục hướng về rừng sâu chỗ mà đến. Huyết yêu nhiêu nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc thu nạp hồn lực duy trì sinh mệnh, để cho nàng hồn hải bên trong khỏa đế huyết hoa mầm móng nảy mầm. Cái này quá trình nhất định sẽ phóng xuất ra hồn lực ba động, bởi vì hồn lực ba động rất lớn, bọn hắn muốn ngăn cản cũng căn bản ngăn cản không được. Bằng không nói, lấy ba người năng lực, bọn hắn đã sớm không lo lắng bị người đuổi tới. Chính là nơi này, đây là đế huyết hoa chiến hồn đặc thù hồn lực ba động. Cũng ngay tại ba người biến mất mấy tức về sau, mấy đạo thân ảnh xuất hiện cầm đầu một người, chính là Nguyên Thiên Nhất, những người khác đều là bị hắn nô dịch. Sát Vương thí luyện vòng thứ ba quy củ chính là đơn giản như vậy, điểm tích lũy bài liền là một người tính mệnh. Bên kia, Nguyên Thiên Nhất chỉ nơi xa nói, sau lưng mấy đạo thân ảnh đột nhiên hướng về hắn chỉ phương hướng bay đi. Nguyên Thiên Nhất lại là đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, hồi lâu mới chậm rãi quay người, nhìn về phía khác phương hướng. Những ngày qua, hắn nỗi lòng thập phần không yên, luôn cảm giác bị thứ gì tiếp cận. Cùng ta đã nhiều ngày, ra đi. Nguyên Thiên Nhất băng lãnh thanh âm vang lên, hai mắt như là độc xà con mắt, xâm nhiên vô cùng. Hắn thanh âm không lớn, nhưng lại vang vọng thật lâu tại giữa rừng núi, sau nửa ngày, vẫn như cũ không ai trả lời hắn. Chẳng lẽ bản thân nhìn lầm? Nguyên Thiên Nhất trong lòng có thanh âm nói cho hắn biết, phía sau khẳng định có người theo dõi hắn, thế nhưng là, hắn căn bản phát hiện không đúng mới tung tích. Cuối cùng, Nguyên Thiên Nhất mị mị hai mắt, sau đó quay người truy đi lên. Né xuề trái. Không sai biệt lắm 5-6 tức về sau, lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở Nguyên Thiên Nhất trước đó đã đứng địa phương, bó chặt áo bào đen, cánh tay trái trống rỗng, thấy không rõ khuôn mặt. Nghĩ lừa ta. A, Nguyên Thiên Nhất, ngươi yên tâm, ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm. Hắc Y Nhân để lại một câu nói, như là ruột mì biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhất phía trước Phong Lang bốn người trong rừng cấp tốc chạy trốn, phía sau theo đuổi không bỏ. Ở bên kia, đi bên này, ồn ào thanh âm quanh quẩn tại giữa rừng núi, bóng người đang từ từ tăng nhiều, rất nhanh, Nguyên Thiên Nhất, Hận Thiên cùng Mạch Quy mang người tụ tập tại cùng một chỗ. Thảm thức tìm tòi, bọn hắn chạy không thoát. Nguyên Thiên Nhất băng lãnh thanh âm vang lên, lại nói hai chấm. Lãng Thiên Nhai cùng Bạch Chỉ hai người cũng tiến vào. Không biết. Hận Thiên lắc đầu. Mạch Quy nhún nhún vai nói hai chấm. Còn có cuối cùng 7 ngày tất cả mọi người sẽ trở thành địch nhân, tiến đến không phải vừa vặn sao. Nói cùng là đáng tiếc, Ngọc Diện Vô Tình cùng Lưu Ly có vẻ như trốn đi. Nguyên Thiên Nhất âm trầm cười một tiếng, tựa như hận không thể tất cả mọi người đều tụ tập ở cùng một chỗ. Nhưng hắn giết thống khoái. Trước hết giết Huyết Vô Tuyệt cùng hai con tiểu châu chấu lại nói. Hận Thiên lưu lại một đạo thanh âm, lách mình truy đi lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 702. Tuyệt cảnh. Tùng Lâm cấp tốc lui lại, Phong Lang, Ảnh Phong cùng Huyết Vô Tuyệt ba người thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, tốc độ bọn họ mặc dù không chậm, nhưng là hậu phương người lại là theo đuổi không bỏ. Phong Lang cùng Ảnh Phong đều tốt mấy ngày đều không có nghỉ ngơi qua, lại càng không cần phải nói Huyết Vô Tuyệt. Nếu là bình thường, mấy người truy sát bọn hắn cũng không sợ hãi, nhưng là hiện tại, bọn hắn hồn lực đều còn thừa không có mấy, một khi bị đối phương vây quanh tuyệt đối hữu tử vô sinh. Theo thời gian đưa đẩy, phía sau hồn lực ba động càng ngày càng mãnh liệt, ba người cũng càng ngày càng khẩn trương. Tách ra đi. Huyết Vô Tuyệt quát khẽ, việc đã đến nước này. Hắn không nghĩ tiếp tục liên lụy Phong Lang cùng Ảnh Phong. Chỉ cần hắn mang theo Huyết Yêu Nhiêu hấp dẫn phần lớn người đều lực chú ý, Phong Lang cùng Ảnh Phong muốn đào thoát, căn bản không phải rất khó khăn sự tình. Nhưng là Ảnh Phong cùng Phong Lang sẽ đơn độc trốn sao? Hiển nhiên không có khả năng. Huyết Vô Tuyệt, ngươi nếu là coi chúng ta là bằng hữu, liền không muốn lại nói loại lời này. Ảnh Phong cao mày, bị người truy sát, hắn trong lòng cũng thập phần khó chịu. Nếu như có thể, hắn rất muốn cùng đối phương liều cái ngươi chết ta sống. Có lẽ trong mắt ngươi, chúng ta không xứng trở thành bằng hữu của ngươi. Phong Lang không mặn không nhạt nói. Huyết Vô Tuyệt cười khổ một hồi, hắn biết rõ Ảnh Phong cùng Phong Lang đều là không có khả năng chạy trốn, hắn cũng rốt cuộc biết rõ. Vì sao Tiêu Phàm sẽ đem bọn hắn hai cái làm huyên đệ? Từng ấy năm tới nay như vậy, Huyết Vô Tuyệt cho tới bây giờ không biết cái gì là chân chính huyên đệ, cái gì là bằng hữu tình nghĩa. Cho dù là cùng chiến vô cực, hắn cũng chỉ là sư huyên đệ tình nghĩa, thậm chí âm thầm hai người vẫn là đối thủ. Thẳng đến chiến vô cực chết đi một khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch bản thân một mực coi nhẹ rất nhiều đồ vật, cùng Huyết Lâu Lâu chủ chi vị so sánh, còn rất nhiều đồ vật so với nó trọng yếu. Nếu đi không nổi, vậy liền liều mạng một lần a. Huyết Vô Tuyệt hít sâu, tiếp tục trốn xuống dưới không phải biện pháp, hắn cũng chán ghét loại này đào vong tư vị. Liều mạng một lần. Các ngươi chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Đúng lúc này, một đạo khinh thường thanh âm từ hậu phương truyền đến, mấy đạo lưu quang cực tốc tới gần, sau đó trong nháy mắt ngăn lại Tiêu Phàm bọn hắn đường đi. Huyết Vô Tuyệt, Phong Lang cùng Ảnh Phong ba người phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt hiện lên tam giác chi thế, lưng tựa lưng đứng đấy, đem Huyết Yêu Nhiêu bảo hộ ở trung ương, lạnh lùng nhìn xem đối diện. Hận Thiên, Mạch Quy, Nguyên Thiên Nhất. Huyết Vô Tuyệt khẽ cắn môi, cái này ba người vậy mà dây dưa đến cùng không thả. Huyết Vô Tuyệt thậm chí đã hoài nghi, đây là Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn cao tầng bày mưu đặt kế, hai đại sát thủ tổ chức thậm chí là dự định cùng Huyết Lâu liều mạng. Huyết Vô Tuyệt, ngươi Huyết Lâu thực lực không làm sao, đào mệnh công phu cũng không phải lợi hại. Nguyên Thiên Nhất lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, âm trầm. Lạnh lẽo. Các ngươi muốn giết là chúng ta huyên muội, nhường bọn hắn rời đi như thế nào? Huyết Vô Tuyệt không nghĩ cùng bọn hắn tranh luận, hắn chỉ cảm thấy thật xin lỗi Ảnh Phong cùng Phong Lang. Nhường bọn hắn rời đi. Thực sự là một chuyện cười, các ngươi huyên muội muốn chết, bọn hắn cũng phải chết. Lần này nói chuyện lại là Hận Thiên. Bằng bọn hắn ba người thực lực. Cũng quả thật có tư cách này đem Phong Lang cùng Ảnh Phong đều lưu lại. Tam đại sát thủ tổ chức trẻ tuổi một đời thiên tài sát thủ có thể tham gia sát vương thí luyện, được xưng là thập đại sát vương. Bọn hắn thiên phú và thực lực, dù là phóng nhãn chiến hồn đại lục cùng tuổi một đời, cũng là đỉnh tiêm những người kia. Cho dù thánh vực chiến hồn điện siêu cấp thiên tài cũng không gì hơn cái này. Bất quá, Phong Lang cùng Ảnh Phong trưởng thành cũng rất nhanh, tại Đại Ly Đế Triều cùng tuổi một đời bên trong cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí, nếu như liều mạng nói, hai người thực lực và thiên phú đều không thể so với nguyên thiên nhất bọn hắn yếu bao nhiêu. Lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm, muốn chiến liền chiến. Ảnh Phong đi theo Tiêu Phàm lâu cũng bá khí rất nhiều, huống chi đã trải qua không lui bước chỗ trống, vậy cũng chỉ có một trận chiến. A, còn là một bảo tính tình. Một mực trầm mặc không nói mà Quy nhích miệng cười một tiếng. Ta người này cũng không thích nói nhiều người. Lời còn chưa dứt, Mạc Quy liền thẳng hướng Ảnh Phong, hắn trong tay đột ngột xuất hiện một chuôi bạch sắc truy thủ. Truy thủ nhìn qua mượt mà vô cùng, nhưng lại lộ ra vô tận lợi mang. Cốt đao. Đây là một chuôi dùng đặc thù xương cốt xèn đúc cốt đao. Ảnh Phong không dám khinh thường, nắm lấy tử thần liêm đao nghênh đi lên. Nguyên thiên nhất. Lăn tới nhận lấy cái chết. Huyết Vô Tuyệt buông xuống huyết yêu nhiêu gầm thét một tiếng, liền hướng lấy Nguyên Thiên Nhất đánh tới. Giữa sân chỉ còn lại Phong Lang cùng nằm trên mặt đất huyết yêu nhiêu. Phong Lang nhìn huyết yêu nhiêu liếc mắt, vì ngăn ngừa tai bay vạ gió, chậm rãi hướng về Hận Thiên đi đến. Chỉ còn lại ta, nhìn đến ngươi vận khí không thế nào tốt. Hận Thiên ngữ khí mười điểm bình thản, trên người tản ra ô lãnh khí tức, sát ý lặng yên tản ra. Vậy nhưng chưa hẳn. Phong Lang thản nhiên nói, trong tay đột ngột xuất hiện một bộ thiết trảo tản ra rét lạnh quang mang, càng là có một cấu ngập trời huyết khí cùng sát khí tại tràn ngập. Hận Thiên thấy thế, không khỏi híp híp mắt. Cái này thiết trảo bên trên huyết khí, thế nhưng là oán hận ngập trời, cái này tuyệt đối là tiêm nhiễm vô tận tươi huyết hồn binh. Đồ tốt! Hận Thiên ánh mắt lóe lên, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ tham lam, cũng không do dự nữa, lấy ra một chuôi huyết kiếm, chậm rãi hướng về Phong Lang đi đến. Oanh! Vô một tiếng! Một tiếng vang thật lớn! Hai người đột nhiên tại chỗ biến mất, đột nhiên rủi gì đâm vào cùng một chỗ, tốc độ nhanh đến cực điểm. Phong Lang thiết trảo gắt gao níu lại Hận Thiên huyết kiếm, tư không đốm lửa bắn tứ tung, kim loại ma sát ra chói tai thanh âm vang vọng cổ lâm. Đáng sợ hồn lực ba động quét sạch cổ lâm tứ phương, từng cây đại thụ sụp đổ, sau đó bị to lớn khí lãng cho ép thành mảnh gỗ vụn. Xung quanh mấy trăm trượng, cơ hồ tất cả đều san thành bình địa. Nếu như không phải ba người bảo vệ huyết yêu nhiêu có lẽ đã sớm chết không thể chết lại. Hận Thiên, Nguyên Thiên Nhất cùng Mạch Quy ba người, vừa vặn tìm đúng huyết yêu nhiêu cái nhược điểm này. Chính bởi vì như thế, Phong Lang ba người rất nhanh liền bị áp chế tại hạ phong, cơ hồ chỉ có ngăn cản chi lực, không có sức hoàn thủ. Cùng Chiến Vô Cực so sánh, Nguyên Thiên Nhất ba người mới là chân chính sát thủ, vì giết chết Phong Lang bọn hắn ba người, không từ thủ đoạn, hơn nữa mỗi một chiêu đều thẳng đến yếu hại. Vẹn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, Phong Lang ba người liền máu me đầm đìa, chật vật tới cực điểm, thể nội hồn lực cũng càng thêm khô kiệt lên. Ba người vốn là mỏi mệt không chịu nổi, những ngày qua tâm thần hao tổn to lớn, bây giờ lại muốn bảo vệ huyết yêu nhiêu, ở đâu là đối thủ của bọn họ. Lấy ba đối ba, nếu là bình thường, Phong Lang, Ảnh Phong cùng Huyết Vô Tuyệt ngược lại cũng không sợ hãi, đáng tiếc, không có người sẽ cho bọn hắn thở dốc cơ hội. Phong Lang bị Hận Thiên một kiếm đẩy lui, ngực bị một đạo kiếm khí quét trúng, thân thể bay ngược mà ra, đập ầm ầm trong phế tích. Cùng lúc đó, Ảnh Phong cùng Huyết Vô Tuyệt hai người cũng bị đánh bay, trong miệng máu tươi cuồng phún, trên người vết kiếm lít nha lít nhít, máu tươi thẩm thấu bọn hắn y phục. Ba người nằm trên mặt đất, há mồm thở dốc, hồn lực hao hết. Lại không có bất kỳ sức phản kháng nào, ba người hoàn toàn đến tuyệt cảnh. Huyết Vô Tuyệt, để ngươi sống lâu mười mấy ngày, ngươi đã trải qua đủ vốn. Nguyên Thiên Nhất nhích miệng cười một tiếng, đi từng bước một hướng Huyết Vô Tuyệt nói hai chấm. Sau ngày hôm nay, chỉ có thất đại sát thủ. Nói đến đây, Nguyên Thiên Nhất chậm rãi giơ lên trong tay huyết sắc cùng hắc sắc giao nhau trường kiếm. Hướng về Huyết Vô Tuyệt chém tới. Trung quanh phế tích không ít người trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ, liền thập đại sát thủ một trong Huyết Vô Tuyệt cũng khó khăn trốn tử vong vận mệnh, huống chi bọn hắn những cái này bị nô dịch đâu. Ngươi nói sai, sau ngày hôm nay, sẽ không còn có thất đại sát thủ. Mắt thấy kiếm mang kia sắp rơi vào Huyết Vô Tuyệt trên lưng thời khắc, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Ngay tại lúc đó, một đạo lăng lệ kiếm mang từ Huyết Vô Tuyệt đỉnh đầu xẹt qua, xông thẳng kiếm hà mà đến. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 703. Tiêu Phàm chạy tới. Oanh! Kiếm mang nhanh vô cùng, thế như trẻ tre, xé nát kiếm hà đập xuống, tốc độ không giảm mảy may. Phốc! Kiếm mang mang theo một đạo máu tươi, ngay sau đó một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ thấy Nguyên Thiên Nhất đột nhiên ôm bụng bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại một gốc cổ thụ trên. Cổ thụ âm vang sụp đổ, Nguyên Thiên Nhất vẫn tại không ngừng rút lui, thẳng đến mười mấy khỏa cổ thụ sụp đổ về sau, Nguyên Thiên Nhất mới dừng lại. Phốc! Nguyên Thiên Nhất phun ra mấy ngụm máu tươi, gian nan từ dưới đất đứng dậy, hắn phần bụng vị trí trực tiếp bị chặt đứt, nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời, khả năng đã trải qua một mệnh ô hô. Ai? Hận Thiên cùng Mạch Quy hai người biến sắc, cấp tốc hướng hậu phương thối lui đề phòng liếc nhìn lấy bốn phía. Huyết Vô Tuyệt, Phong Lang cùng Ảnh Phong kinh ngạc không thôi, nhất là Huyết Vô Tuyệt, hắn vừa mới đã làm tốt tử vong chuẩn bị, lại không nghĩ rằng còn có người xuất thủ cứu giúp. Ba người trong lòng đã kích động, lại nghi hoặc, lúc này còn có ai sẽ cứu bọn họ đâu, chủ yếu nhất là người xuất thủ thực lực cũng quá đáng sợ. Đây chính là Nguyên Thiên Nhất à, vậy mà kém chút bị một kiếm chém giết. Vừa mới thanh âm, Ảnh Phong màng nhĩ rung động, lập tức theo kiếm mang phóng tới phương hướng nhìn lại. Không đợi mấy người lấy lại tinh thần, một vệt sáng trong nháy mắt xuất hiện ở mấy người ánh mắt bên trong, vững vàng rơi vào ba người trước người. Công tử, U Linh, Phong Lang, Ảnh Phong cùng Huyết Vô Tuyệt nhìn về phía người tới, là vừa mừng vừa sợ, trong mắt đều là vẻ khó tin. Người tới trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, xuất thủ cứu bọn hắn lại là Tiêu Phàm, lúc này mới bao lâu chưa từng thấy Tiêu Phàm làm sao mạnh như vậy. Tiêu Phàm nhìn ba người liếc mắt, lại nhìn một chút trên mặt đất Huyết Yêu Nhiêu. Hắn như thế nào không biết phát sinh cái gì. Ngồi xuống thân thể trong bàn tay, lấy ra mấy cây kim châm, đâm vào Phong Lang ba người mấy cái huyệt vị bên trong. Sau một khắc, cuồn cuộn thiên địa linh khí hướng về ba người thể nội mãnh liệt mà đến. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm lúc này mới ngẩng đầu, băng lãnh con ngươi nhìn nơi xa Nguyên Thiên Nhất liếc mắt, sau đó lại rơi vào Hận Thiên cùng Mạch Quy trên người. Là các ngươi muốn giết ta huyên đệ. Tiêu Phàm đạm mạc phun ra một đạo thanh âm, chậm rãi hướng về hai người đi đến. Hận Thiên cùng Mạch Quy hai người cao mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tiêu Phàm, như lâm đại địch. Tiêu Phàm trên người khí tức thập phần phổ thông, nhưng chính là cái này phổ thông, nhường hai người kiêng kỵ tới cực điểm. Nếu như ngay cả bọn hắn đều nhìn không thấu, thanh niên mặc áo đen này lại phải như thế nào cường đại. Công tử, chính là bọn hắn giết chiến vô cực, nhường Huyết Yêu Nhiêu trọng thương, sinh tử chưa biết. Ảnh Phong hét lớn, thật giống như bị khi dễ hài tử, hiện tại có gia trưởng chỗ dựa. Tỷ Sơn U Y E Nơ Cơ U A Tê U Y. Vâng. Đáp như vậy, đều lưu lại đi. Tiêu Phàm băng lãnh phun ra một câu, theo hắn thanh âm rơi xuống, đáng sợ sát phạt chi khí hướng về tứ phía bát phương quét sạch mà đến, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, xung quanh hơn ngàn trượng trong nháy mắt đông kết. Chung quanh không khí đều xuống hàng hơn mấy chục độ, trong không khí xuất hiện từng tầng băng xương chi khí. Đi! Cảm nhận được cái này đáng sợ sát phạt chi ý, Hận Thiên kinh quát một tiếng. Không chút do dự xoay người chạy, sát thủ linh giác thế nhưng là thập phần linh mẫn. Chính diện đối địch, hắn tự nhận là không phải Tiêu Phàm đối thủ. Cùng một chỗ lên, giết hắn. Đúng lúc này, Một đạo phẫn nộ thanh âm vang lên, chỉ thấy Nguyên Thiên Nhất từ mặt đất đứng dậy, sát khí nặng nề hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Hận Thiên, ngươi cái này liền sợ. Mạch Quy cũng gật gật đầu, hắn cũng không có chạy trốn. Hận Thiên nghe vậy, cũng vội vàng ngừng thân hình, đúng vậy a, bản thân thế nhưng là chiến hoàng đỉnh phong, lính ngộ tứ trọng ý cảnh tuyệt thế chiến hoàng, dù là chiến đế tiền kỳ, thậm chí chiến đế trung kỳ cũng dám một trận chiến, há lại sẽ sợ chiến hoàng cảnh tu sĩ. Vừa mới hắn cũng chỉ là đánh lén Nguyên Thiên Nhất mà thôi, cái này cùng bản thân ám sát thủ đoạn có khác biệt gì. Nghĩ vậy, Hận Thiên con ngươi băng lãnh tới cực điểm, ở trên đời này, chỉ cần không phải chiến đế, bản thân thật đúng là không sợ hãi. Những người khác, đi giết bọn hắn. Hận Thiên khua tay nói. Hận Thiên sau lưng một đám tu sĩ có chút chần chờ, bọn hắn rất nhiều người hiện tại không dám nhúc nhích. Các ngươi muốn chết phải không? Nhìn thấy những người kia bất vi sở động, Hận Thiên lập tức phẫn nộ tới cực điểm, lấy ra mấy khối điểm tích lũy bài uy hiếp nói. Giết! Bị Hận Thiên nô dịch người thấy thế, lập tức màu đỏ tươi con mắt, như là hung thú nhào về phía Phong Lang ba người. Nhưng mà Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chỗ nào liếc mắt, vẫn như cố đi từng bước một hướng Hận Thiên cùng Mạch Quy. Hai người mặc dù có kiêng kỵ, nhưng là cũng không chạy trốn. Chết! Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một đạo thanh âm. Vừa dứt lời, hắn trong tay tu la kiếm rung động, thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, chớp mắt liền đi tới Hận Thiên trước người. Thiên ảnh! Hận Thiên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, trong tay một chuôi huyết kiếm nhẹ nhàng vạch. Từng đạo huyết sắc kiếm mạc ngưng tụ tại hư không, kiếm mạc dường như đem hư không đều cắt thành hai nửa. Ba. Đáng tiếc, hắn vẫn như cũ khinh thường Tiêu Phàm một kiếm cường đại, cái này một kiếm thập phần phổ thông, không có bất kỳ cái gì chiến kỹ, nhưng trực tiếp phá vỡ Hận Thiên kiếm mạc. Cũng đúng lúc này, một đạo bạch sắc chớp lóe xuất hiện, một chuôi dao găm đánh vào tu la kiếm khía cạnh. Thực cốt. Mạch Quy xuất hiện ở Hận Thiên trước người, trong tay bạch sắc cốt kiếm đột nhiên biến thành hắc sắc, tản ra một cỗ mục nát khí tức. Sát phạt chi kiếm. Tiêu Phàm khẽ nói, tu la kiếm trong nháy mắt lóe ra một đạo lợi mang, tốc độ nhanh như bôn lôi, cũng liền trong nháy mắt công phu kiếm mang trong nháy mắt xuyên thủng Hận Thiên lồng ngực. Hận Thiên trong miệng máu tươi cuồng phún, kinh hãi nhìn xem bản thân ngực. Nơi đó huyết động xuyên thủng trước sau, một loại lạnh lẽo cảm giác quanh quẩn trong lòng. Chết đi! Nguyên Thiên Nhất gầm thét một tiếng, ra hiện sau lưng Tiêu Phàm, một đạo kiếm hà hét giận dữ mà ra, khóa chặt Tiêu Phàm hậu tâm. Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm nhẹ nhàng rung động, Mạch Quy trong tay chuôi này cốt kiếm bị chấn khai, tu la kiếm kéo cái kiếm hoa. Liền cắt Hận Thiên ngón tay, một mai hồn giới xuất hiện ở hắn trong tay. Ngay sau đó, Tiêu Phàm thân ảnh như là mị ảnh tại chỗ biến mất, Nguyên Thiên Nhất kiếm hà đánh đâu thắng đó, một kiếm đem Hận Thiên chém thành hai nửa. Nơi xa có người thấy cảnh này, tim mật một trận phát lạnh, một màn này cỡ nào quen thuộc, lúc ấy Chiến Vô Cực không phải cũng là chết như vậy sao? Nhưng mà lần này Tiêu Phàm lại không có chết, hắn đã trải qua xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng, như là thuấn di. Tiêu Phàm giờ phút này thực lực, so Chiến Vô Cực còn mạnh hơn, hơn nữa bên cạnh không ai giáp công, hắn nghĩ đi rất đơn giản. Trong bàn tay Tiêu Phàm trong tay xuất hiện mấy khối điểm tích lũy bài, những bị Hận Thiên nô dịch tu sĩ thấy thế, tất cả đều ngừng bước chân, bây giờ bọn hắn điểm tích lũy bài đã tại Tiêu Phàm trong tay, nơi nào còn dám đối Huyết Vô Tuyệt bọn hắn xuất thủ. Âm âm ầm. Đáng tiếc, nhưng bọn hắn thất vọng là Tiêu Phàm căn bản vô dụng bọn hắn điểm tích lũy bài đến uy hiếp bọn hắn. Mà là trực tiếp đem điểm tích lũy bài bóp nát, dung nhập bản thân điểm tích lũy bài chúng. Thật ác độc. Tiêu Phàm hoàn toàn không có chút gì do dự, phải biết, không điểm tích lũy bài tu sĩ có thể thì tương đương với cũng không còn cách nào ly khai cái này đọa lạc chi cốc. cái kia mười mấy hai mươi lòng người bỗng nhiên rung động, lập tức sát khí bắn ra bốn phía, lần nữa tập trung vào Huyết Vô Tuyệt bọn hắn. Tiêu Phàm một cử động kia, nhường Nguyên Thiên Nhất cùng Mạch Quy đều kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ hắn liền không để ý Huyết Vô Tuyệt bọn hắn chết sống sao? Vỡ vụn những người kia điểm tích lũy bài, bọn hắn nhưng là sẽ triệt để điên cuồng. Phụ phụ phụ. Đột nhiên, ba đạo thân ảnh lấp lóe trong nháy mắt xuất hiện ở Huyết Vô Tuyệt trước người bọn họ. Ba người nguyên bản còn dự định liều mạng một phen, lại không nghĩ rằng lại có người xuất hiện. Làm thấy rõ ràng người tới ánh mắt lúc có người kinh hỉ, có người buồn. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 704. Tiêu Phàm không giết. Lưu Ly, Ngọc Diện Vô Tình, các ngươi tới vừa vặn cùng chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Nguyên Thiên Nhất chém giết Hận Thiên về sau, hoàn toàn không có để ý Hận Thiên cái chết, ngược lại nhìn về phía người tới dùng mệnh khiến thức giọng điệu quát to, người tới chính là đi theo Tiêu Phàm phía sau chạy tới Lưu Ly, Ngọc Diện Vô Tình cùng Ưng Trảo Lão Nhân. Chỉ là theo Nguyên Thiên Nhất, bọn hắn hai người tới đây khẳng định cũng là vì giết Huyết Vô Tuyệt. Huyết Vô Tuyệt, Phong Lang cùng Ảnh Phong ba người vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, mặc dù Tiêu Phàm dùng kim châm kích thích bọn hắn huyệt đạo cùng kinh mạch còn có sức liều mạng. Nhưng là nếu như có thể không chiến, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Khiến đám người rất ngạc nhiên là Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Tựa như tượng bùn, chẳng những không giống như là giết Huyết Vô Tuyệt bọn hắn bộ dáng, ngược lại giống như là tại bảo hộ bọn hắn. Các ngươi đang làm cái gì? Mặc dù thấy không rõ bó chặt tại trong hắc bào Nguyên Thiên Nhất bộ dáng, nhưng là có thể cảm nhận được hắn phẫn nộ. Ngay cả Mạch Quy cũng là một mặt kinh ngạc, cái này phong cách vẽ giống như có chút không đúng. Tiêu Phàm là mạnh, nhưng bọn hắn ba người hợp lực cùng Tiêu Phàm khẳng định còn có một trận chiến năng lực. Nhưng mà hiện tại, Hận Thiên chết, nếu như Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình đối bọn hắn xuất thủ, há không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngọc Diện Vô Tình cùng Lưu Ly cũng là sắc mặt âm tình bất định, bọn hắn nếu xuất thủ ứng phó Nguyên Thiên Nhất cùng Mạch Quy trở lại Diêm La Phủ tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhưng là không xuất thủ nha, Tiêu Phàm chưa hẳn sẽ bỏ qua bọn hắn. Lưu Ly, Ngọc Diện Vô Tình, các ngươi đối Huyết Vô Tuyệt bọn hắn xuất thủ, chú ý, đừng làm bị thương bọn hắn. Tiêu Phàm đột nhiên cho hai người truyền âm nói. Nghe nói như thế, Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí có chút không biết làm sao, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập cảm kích. Sau một khắc, hai người đột nhiên tách ra khí thế đáng sợ, xoay người thẳng hướng Huyết Vô Tuyệt bọn hắn. Tự tìm cái chết. Phong Lang cùng Ảnh Phong hai người cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị chiến đấu, trong nháy mắt nghênh đi lên. Ngay tại lúc đó, Huyết Vô Tuyệt ôm Huyết Yêu Nhiêu cấp tốc lui lại. Bất thình lình một màn, khiến những người khác rất ngạc nhiên không thôi. Nguyên Thiên Nhất cùng Mạch Quy luôn cảm giác chỗ nào có chút không thích hợp. Nhưng là lại nói không được. Hiện tại nên các ngươi. Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, đáng sợ sát ý tại tràn ngập. Hắn tựa như cố ý không nghĩ lập tức giết chết hai người. Nguyên Thiên Nhất cùng Mạch Quy nhìn nhau, hai người đồng thời mà động, hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Đáng sợ kiếm khí tại hư không nở rộ, tàn phá bừa bãi tứ phương, bành trướng hồn lực khí lãng quay cuồng gào thét. Nờ. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị động thủ, hai người đột nhiên hướng về hai cái phương hướng bắn nhanh đi. Muốn chạy. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, Tu La kiếm lăng không vung lên, liên tục hướng về hai cái phương hướng chém ra một kiếm, tốc độ nhanh vô cùng. Trong hư không máu tươi nở rộ thanh âm vang lên, bất quá khi hắn truy đi lên thời điểm, Nguyên Thiên Nhất cùng Mạch Quy đã trải qua không thấy tăm hơi. Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, xem như sát thủ chi vương, cái này hai người thực lực không phải bình thường mạnh, nếu như là chưa giác tỉnh Tu La huyết mạch, đoán chừng thật đúng là phải là một phen chiến đấu. Đương nhiên, nếu như Tiêu Phàm muốn đuổi theo bọn hắn, cũng là không khó sự tình, dù sao, hai người đều bị hắn sát phạt chi kiếm gây thương tích. Chỉ là, Tiêu Phàm cảm thấy hiện tại giết bọn hắn quá tiện nghi bọn hắn, cũng quá tiện nghi Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn. Nguyên Thiên Nhất cùng Mạch Quy là đào tẩu, nhưng bọn hắn hai người nô dịch người cũng không có bọn hắn thực lực. Tiêu Phàm băng lãnh ánh mắt quét về phía mấy mười người. Vẹn vẹn ánh mắt, liền dọa đến bọn hắn tim mật phát lạnh, bây giờ Tiêu Phàm quá là đáng sợ. Kiếm chi luật động. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, từng đạo rủ gì kiếm khí gần sóng tại hư không rung động, tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn trong nháy mắt liền biến mất. Nhưng mà sau một khắc, trong rừng từng đợt kêu thê lương thảm thiết tiếng truyền ra, dù là cách nhau khoảng 10 dặm, cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Chạy trốn Nguyên Thiên Nhất cùng Mạc Quy nghe được thanh âm, không khỏi lạnh run. Chỉ một lát sau công phu, vây giết huyết vô tuyệt bọn hắn mấy chục người tất cả đều mất mạng, hóa thành từng bãi máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Tam đại thiên tài sát thủ, một chết hai trốn, đây là ai cũng không ngờ tới. Chủ yếu nhất là, bọn hắn còn không người nhận biết Tiêu Phàm, cái này không biết từ nơi nào nhô ra người thực lực mạnh đến vô biên. Đi theo ta. Tiêu Phàm cho Lưu Ly, Ngọc Diện Vô Tình cùng Ưng Trảo lão nhân truyền âm nói, sau đó hóa thành một vệt sáng hướng về Mạch Quy bỏ chạy phương hướng bắn nhanh đi. Ba người ngược lại không có chút gì do dự, bọn hắn coi là Tiêu Phàm muốn truy sát Mạch Quy, chỉ là nhường bọn hắn không hiểu là, lấy Tiêu Phàm thực lực, vì sao sẽ nhường Mạch Quy cùng Nguyên Thiên Nhất chạy trốn đâu. Nhìn thấy Lưu Ly ba người biến mất, huyết vô tuyệt, Ảnh Phong cùng Phong Lang ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ là đi truy sát công tử. Ảnh Phong trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng, chẳng qua là khi hắn đang chuẩn bị truy xuống dưới thời điểm, lại bị huyết vô tuyệt giữ chặt. Hẳn không phải là, liền Nguyên Thiên Nhất cùng Mạch Quy đều bị hắn giết lùi, bọn hắn hai cái sẽ không biết tốt xấu. Huyết vô tuyệt hít sâu nói, hắn ẩm ẩm nhìn ra một chút đồ vật, nhưng là cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Tiêu Phàm hoàn toàn có năng lực giết chết Mạch Quy cùng Nguyên Thiên Nhất, vì sao không giết đâu. Lấy hắn đối Tiêu Phàm biết, đây hoàn toàn không giống Tiêu Phàm tác phong a. Ảnh Phong cùng Phong Lang hai người gật gật đầu, cuối cùng vẫn nhìn xuống không có truy xuống dưới. Tiêu Phàm bốn người rất nhanh liền hiện tại một mảnh khác âm u ẩm ướt trong cổ lâm. Tiêu Phàm hồn lực bao phủ xung quanh hơn ngàn trượng, có phát hiện không bất luận cái gì thân ảnh bên ngoài, lúc này mới nhìn về phía sau lưng ba người. Lưu Ly, Ngọc Diện Vô Tình, Ưng Trảo lão nhân, hiện tại ta cho các ngươi một đầu sinh lộ. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Không đợi mấy người mở miệng, Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện ba cái đỏ tươi như huyết đan dược, ba người con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong nháy mắt đoán được cái gì. Các ngươi cũng biết rõ, nếu như ta không cho các ngươi điểm tích lũy bài, các ngươi cũng không làm gì được ta, coi như các ngươi không chết, cũng vĩnh viễn không cách nào ly khai cái này đọa lạc chi tốc. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Lập tức ánh mắt rơi vào trong tay đan dược trên hai chấm. Cái này ba cái đan dược là một loại bát phẩm độc đan, trên đời này chỉ có ta biết rõ nó giải dược, chỉ cần các ngươi ăn, ta lập tức đem các ngươi điểm tích lũy bài cho các ngươi. Đương nhiên các ngươi cũng có thể không ăn, nhưng ta không nghĩ tại bên ngoài nhiều ba cái đối thủ. Ba người sắc mặt khẽ hơi trầm xuống, bát phẩm độc đan, đây chính là bát phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế được a, cái này U Linh làm sao làm đến. Ta ăn. Lưu Ly cái thứ nhất mở miệng, đi đến Tiêu Phàm bên người, cầm một mai huyết sắc đan dược không chút do dự nhét vào trong miệng. Ngọc Diện Vô Tình cùng Ưng Trảo lão nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Ly, nhưng mà chờ đợi nửa ngày đều không có bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Các ngươi đây. Tiêu Phàm tựa như hơi không kiên nhẫn. Ta ăn. Ngọc Diện Vô Tình cùng Ưng Trảo lão nhân khẽ cắn môi, mỗi người nắm lấy một mai nuốt vào, đan dược nuốt vào, còn có loại ngọt ngào cảm giác. Điều này không khỏi làm hai người trong lòng bắt đầu hoài nghi, hắn đây mẹ thực sự là bát phẩm đan dược sao? Tiểu tử này sẽ không lừa gạt chúng ta à? Các ngươi không cần hoài nghi, hiện tại dùng sức đâm hai bên xương sườn phía dưới một tấc chỗ, có phải hay không rất đau? Tiêu Phàm chỗ nào nhìn không ra ba người trong lòng suy nghĩ, cười nhạt nói. Ba người nghe vậy, mặc dù có hoài nghi, nhưng còn dùng sức đâm, lập tức một loại cảm giác đau đớn cảm giác quanh quẩn trong lòng. Thực sự là bát phẩm độc đan. Ba người trước đó tất cả hoài nghi, bây giờ lại tin tưởng mấy phần. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm tiện tay đem ba người điểm tích lũy bài ném cho bọn hắn, nói hai chấm. Hiện tại, nên nói một chút ta điều kiện. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit Phong chương 705. Nguyên thiên nhất cái chết. Trong rừng một mảnh tĩnh mịch, Lưu Ly, Ngọc Diện Vô Tình cùng Ưng Trảo lão nhân nghe được Tiêu Phàm lời nói, không biết như thế nào mở miệng. Đây chính là ta điều kiện, cho ta một câu, các ngươi đáp ứng vẫn là không được đáp ứng. Tiêu Phàm thản nhiên nói, một chút cũng không nóng nảy bộ dáng. Thực chỉ cần thời gian 3 năm. Ngọc Diện Vô Tình hít sâu nói. Không sai, chỉ cần 3 năm, trong vòng 3 năm, ta nói chuyện, chỉ cần không có tổn hại các ngươi lợi ích, liền được vô điều kiện đi làm, 3 năm về sau, thả các ngươi tự do. Tiêu Phàm gật gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngọc Diện Vô Tình cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Thời gian 3 năm đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là đặc biệt dài dằng dặc. Một khi đạt tới chiến đế cảnh cấp độ, có thời điểm một lần bế quan, liền sẽ đi qua 1 năm nửa năm, cũng liền mấy lần bế quan thời gian mà thôi. Các ngươi đây. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Lưu Ly cùng Ưng Trảo lão nhân nói. Tốt. Lưu Ly ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu ca nói cái gì chính là cái đó. Ưng Trảo lão nhân sống hơn mấy chục năm, thế nhưng là khéo đưa đẩy rất. Chỉ là tiểu ca, ngươi cái này độc dược lúc nào phát tác a? Nếu là vạn nhất. Nghe được Ưng Trảo lão nhân nói, Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình cũng vội vàng nhìn về phía Tiêu Phàm, bọn hắn cũng rất quan tâm vấn đề này. Ta muốn hắn phát tác thời điểm liền phát tác, nếu như ngươi muốn thử xem, ta hiện tại để ngươi thử nghiệm. Tiêu Phàm nhìn về phía Ưng Trảo lão nhân nói. Đừng, đừng. Ưng Trảo lão nhân dọa đến lui ra phía sau mấy bước, đây chính là bát phẩm độc đan A, phát tác lên nhưng là muốn mệnh, muốn ta thử nghiệm. Đánh chết ta cũng sẽ không thử nghiệm, sống mấy chục năm. Ưng Trảo lão nhân gặp qua quái sự quá nhiều. Ta xem vẫn là thử xem tốt, bằng không các ngươi cũng không tin. Tiêu Phàm mỉm cười. Cũng không thấy hắn có bất luận cái gì động tác, đột nhiên ba người đồng thời ôm bụng co rút ở trên mặt đất, bắt đầu co rút lên. Hiện tại các ngươi tin tưởng a? Tiêu Phàm lại nói. Ba người đầu như là trống lúc lắc điểm không ngừng. Hiện tại hắn nhóm chỗ nào còn chưa tin, thực chỉ cần ý niệm trong đầu mà thôi. Kể từ đó, Tiêu Phàm muốn mạng bọn họ há không phải dễ như trở bàn tay. Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình không khỏi căm tức nhìn Ưng Trảo lão nhân, đều quản ngươi nhất thiếu ăn đòn, bằng không chúng ta cũng sẽ không bị tội. Ưng Trảo lão nhân chỉ có thể một mặt đắng chát. Bản thân không phải cũng là quan tâm độc dược này à? Ai biết rõ Tiêu Phàm ác như vậy. Bất quá các ngươi cũng yên tâm, độc dược này chỉ cần không phát tác, đối các ngươi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, có thể tu luyện, có thể đột phá. Đương nhiên, các ngươi nếu là không tin, đi tìm luyện dược sư nhìn xem, nếu như bọn hắn tra tìm ra độc dược căn nguyên, các ngươi vừa vặn cũng có thể tìm tới giải dược. Tiêu Phàm một mặt không quan tâm nói. Không dám, không dám. Ưng Trảo lão nhân người đổ mồ hôi lạnh. Nếu để cho Tiêu Phàm không vui, tuyệt đối không chỉ vừa mới đơn giản như vậy tra tấn. Đi thôi, từ nay về sau, coi như không biết ta. Tiêu Phàm khoát tay nói. Ba người nhìn nhau trong nháy mắt hướng về ba cái phương diện bắn nhanh đi. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, một mặt âm mưu đạt được bộ dáng, trong lòng nói thầm hai chấm. Phệ hồn huyết tàm cái này năng lực không tệ, đột phá bát phẩm, phệ hồn chi lực đã trải qua có thể ngắn ngủi thoát ly bản thể. Nếu như lưu ly ba người biết rõ, bọn hắn nuốt vào ba cái bát phẩm độc đan thực chỉ là ba khỏa đường đậu, căn bản không phải là cái gì độc đan, không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Hơn nữa cái này ba khỏa đường đậu bên trong chỉ là ẩn chứa một sợi phệ hồn chi lực mà thôi. Diêm La Phủ, La Sinh Môn, dám thiết kế giết ta huyên đệ, từ hôm nay, ta Tiêu Phàm cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Tiêu Phàm con ngươi trong nháy mắt biến vô cùng băng lãnh. Hắn từ ưng trảo lão nhân trong miệng vỉnh lên ra rất nhiều tin tức. Lần này châm đối huyết lâu cũng không phải là Mạc Quy cùng Nguyên Thiên Nhất bọn hắn chủ ý, mà là Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn cao tầng quyết định mà thôi. Cho nên Tiêu Phàm cũng không có giết chết Nguyên Thiên Nhất cùng Mạc Quy, bằng không ban đầu một kiếm Tiêu Phàm cũng đủ để đẩy hắn vào chỗ chết. Sở dĩ nhường bọn hắn sống sót, chính là nhường bọn hắn cho rằng Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình cùng bản thân không quan hệ. Hắn tin tưởng âm thầm còn rất nhiều người nhìn thấy trước đó bản thân xuất thủ một màn, đây cũng là hắn nhường Ngọc Diện vô tình cùng Lưu Ly đối huyết vô tuyệt bọn hắn xuất thủ nguyên nhân. Còn có hơn 6 ngày thời gian, Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn người có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Hít sâu, Tiêu Phàm lặng yên biến mất ở cổ lâm bên trong. Một mảnh khắc sơn cốc bên trong, Nguyên Thiên Nhất kéo lấy trầm trọng bước chân rốt cuộc dừng lại, hắn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, một tay che eo bộ phận vết thương. Hỗn chứng đồ vật, không biết tiểu tử kia là từ nơi nào nhô ra, vậy mà như thế lợi hại, so chiến vô cực đều mạnh hơn. Nguyên Thiên Nhất nổi giận mắng, sau đó đi đến một dòng suối nhỏ trước dừng lại. Xé mở y phục. Lập tức lộ ra máu me đầm đìa phần bụng, ruột đều kém chút lộ ra, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Phàm một kiếm, mặc dù không có cần tính mạng hắn, nhưng lại nhường Nguyên Thiên Nhất đau đớn khó nhịn. Bỗng nhiên, Nguyên Thiên Nhất ngẩng đầu chính là một quyền hướng về hậu phương đánh tới, thế nhưng là, khiến hắn rất ngạc nhiên là, hậu phương cái gì đều không có, bất quá, hắn vừa mới trong nháy mắt đó. Lại là rõ ràng cảm ứng được một cấu nguy hiểm tới gần. Ai? Đi ra. Nguyên Thiên Nhất hét giận dữ nói, trên mặt đều là vẻ dữ tợn, cầm trong tay một chuôi huyết kiếm cảnh giới nhìn xem bốn phía. Nhưng mà, chờ đợi nửa ngày, vẫn như cũ không có người trả lời hắn. Hắn sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, nếu như lại không được xử lý vết thương đổ máu đều sẽ lưu chết hắn. Thật chẳng lẽ không ai, là ta suy nghĩ nhiều. Nguyên Thiên Nhất hỏi bản thân, nhưng mà hắn nội tâm có cái thanh âm nói cho hắn biết, âm thầm nhất định có người. Nghĩ vậy, Nguyên Thiên Nhất chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi này, tìm địa phương chữa thương. Mới vừa bay ra mấy bước, đột nhiên một đạo hắc mang từ hắn một bên trong cổ lâm bắn ra, nhanh như thiểm điện. Nguyên Thiên Nhất cũng phản ứng cực nhanh. Huyết kiếm nhẹ nhàng vừa nhấc, hướng mặt trước vung lên, động tác cực nhanh, phiêu giật thoải mái, đạo kia hắc mang bị hắn huyết kiếm nở rộ hồn lực chi kiếm ngăn trở. Nhưng là, Nguyên Thiên Nhất giờ phút này bản thân bị trọng thương, lực lượng giảm bớt đi nhiều, bị đạo kia hắc mang đánh bay, bay ra vài chục trượng mới dừng lại. Độc Cô Trường giật, là ngươi. Cút ra đây. Nguyên Thiên Nhất hướng về lờ mờ trong cổ lâm quát ầm lên, mặc dù hắn không thấy rõ ràng thân ảnh, nhưng là, hồn lực khí tức tuyệt đối là Độc Cô Trường giật. Một kiếm vậy mà không giết chết ngươi. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, chỉ thấy trong cổ lâm, một đạo hắc ảnh chậm rãi đi tới, một bộ áo bào đen, vành nón che khuất cả khuôn mặt, bên trái ốm tay áo trống giống bay trên không trung. Thực sự là ngươi. Ngươi thế nào không chết? Mặc dù che khuất vành nón, Nhưng Nguyên Thiên Nhất vẫn là thấy rõ ràng tấm kia quen thuộc mặt, trừ Độc Cô Trường Giật còn có thể là ai. Nguyên Thiên Nhất kinh ngạc vô cùng, cơ thể hơi run lên, rút lui mấy bước. Lúc đầu hắn rõ ràng nhìn thấy Độc Cô Trường Giật chết a, làm sao có thể còn sống, nếu như không phải phần bụng truyền đến chân thực đau đớn, Nguyên Thiên Nhất tuyệt đối coi là mình đang nằm mơ. Nhìn đến ngươi là ước gì ta chết a, đáng tiếc, đan điền ta vị trí cùng người bình thường nhưng khác biệt, hơi khăng khăng một chút như vậy, nếu như ta không được xả chết, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Độc Cô Trường Giật xốc lên vành nón, lộ ra một trương âm trầm mặt. Chiến Vô Cực đầu cuối cùng vẫn ta. Để lại một câu nói, Độc Cô Trường Giật liền tại chỗ biến mất. Không cần nghĩ cũng biết rõ chiến đấu kết quả, Nguyên Thiên Nhất giờ phút này hồn lực hao hết, thân thể suy yếu, lại tại sao có thể là Độc Cô Trường Giật đối thủ đâu. Sau nửa ngày, Độc Cô Trường Giật nhìn xem mặt đất cố thi thể kia, nhích miệng cười nói hai chấm. Cười đến cuối cùng vẫn là ta, đáng tiếc, ta có thể sẽ không giống như ngươi khinh địch. Độc Cô Trường Giật nhẹ nhàng điểm, một đạo kiếm chỉ bắn vào Nguyên Thiên Nhất thi thể, bên trong thi thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một trận huyết vụ tràn ngập tại hư không. Nguyên Thiên Nhất trốn qua Tiêu Phàm sát thủ, lại không nghĩ rằng cuối cùng chết ở Độc Cô Trường Giật trong tay. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm e zip phong chương 706. Phiêu Linh Ý Cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách sát vương thí luyện thời hạn một tháng, chỉ có ngày cuối cùng không đến thời gian. Cái này 5-6 ngày đến nay, huyết yêu nhiêu tại Tiêu Phàm cứu chữa dưới cũng rốt cuộc tỉnh lại, thậm chí, nàng trên người khí tức cũng càng thêm khó bề phân biệt, dù là liền huyết vô tuyệt đều có chút kiêng kỵ. Mấy ngày nay, Phong Lang, Ảnh Phong cùng huyết vô tuyệt ba người bảo hộ lấy huyết yêu nhiêu an nguy, mà Tiêu Phàm lại là tại ba ngày trước rời đi. Ba ngày thời gian chết ở Tiêu Phàm trong tay Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn sát thủ đếm không hết, U Linh tên cũng đã triệt để vang vọng tam đại sát thủ tổ chức tu sĩ ở giữa. Mà cái này vô tận sát lục vẫn như cũ còn chưa có kết thúc. Tiêu Phàm bốn phía săn giết Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn người. Ngược lại là huyết lâu sát thủ, lại là buông lỏng một hơi, bởi vì Tiêu Phàm cũng không có đối bọn hắn hạ sát thủ, chỉ là đoạt lại bọn hắn điểm tích lũy bài, nhường bọn hắn tìm kiếm Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn tu sĩ bóng dáng. Ba ngày thời gian, Tiêu Phàm điểm tích lũy bài bên trong điểm tích lũy đã trải qua đạt tới trên 300 nhiều. Đừng nhìn cái này 300 điểm tích lũy rất ít, phải biết tiến vào đọa lạc chi tốc sát thủ cũng mới 1.300, Tiêu Phàm một mình liền sát tướng gần 1/4 người. Chủ yếu nhất là được giết chết người trong tay điểm tích lũy bài, điểm tích lũy cũng sẽ không điệp ra, dù là người này trước đó giết đến tận 100 cái, Tiêu Phàm có khả năng được, vẫn như cũ chỉ có điểm tích lũy. Đây cũng là vòng thứ 3 thí luyện tàn khốc chỗ, gian lận khả năng rất nhỏ, dù sao, gian lận nhưng là muốn bỏ ra tính mệnh đại giới. U Linh đại nhân, phía trước 20 dặm có hơn có 3 cái Diêm La Phủ người. Một ngày này, Tiêu Phàm đang tại trên cây tu chỉnh, huyết lâu tu sĩ lại chạy tới nói. Còn có ngày cuối cùng thời gian, ngươi nói cho tất cả mọi người. Sau 3 canh giờ ở chỗ này lính riêng phần mình điểm tích lũy bài. Tiêu Phàm để lại một câu nói liền tại chỗ biến mất. Huyết lâu sát thủ bây giờ còn thừa không có mấy, Tiêu Phàm cũng không có chém tận giết tuyệt. Cho dù là Diêm La Phủ vô tâm, Tiêu Phàm cũng không có đẩy hắn vào chỗ chết. Về sau châm đối Diêm La Phủ có lẽ hữu dụng đến hắn địa phương. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng không có tùy tiện buông tha hắn. Như lưu ly bọn hắn cho hắn nuốt một khỏa bát phẩm độc đan. Hắn vẫn là không có tin tưởng lưu ly cùng ngọc diện vô tình, ngược lại là cái này vô tâm dễ dàng khống chế nhiều. Vì vậy, sớm tại một ngày trước, Tiêu Phàm liền đem vô tâm điểm tích lũy bài đổi cho hắn, đồng thời, vô tâm nô dịch 10 cái Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn sát thủ điểm tích lũy bài tất cả đều cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trắng trợn đổ sát Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn sát thủ, sớm đã truyền khắp tứ phương, đã trải qua có rất ít tu sĩ dám ra đây khiêu khích, dù là sát vương cũng sợ Tiêu Phàm thực lực, không dám tìm hắn để gây sự. Chiến Vô Cực, Nguyên Thiên Nhất, Hận Thiên đã chết, thập đại sát thủ chỉ còn lại Diêm La Phủ Độc Cô Trường Giật, Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình, La Sinh Môn còn có ba người, Mạc Quy, Bạc Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai cùng Huyết Lâu Huyết Vô Tuyệt. Bất quá, tại trong mắt rất nhiều người Độc Cô Trường Giật đã chết, biết rõ hắn còn sống người, tất cả đều chết ở trong tay hắn. Tam đại sát thủ tổ chức bọn sát thủ biết rõ, bây giờ đã có người một người bao trùm cùng thập đại sát thủ phía trên, liền thập đại thiên tài sát thủ đều có thể nghiền ép tồn tại, chính là U Linh. Dù là Huyết Vô Tuyệt cũng chưa từng nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Ngay từ đầu, hắn vẫn còn muốn tìm người trợ giúp bản thân, cuối cùng tìm kiếm Tiêu Phàm, thế nhưng là kết quả là hắn bản thân liền Tiêu Phàm đều có chút không bằng, không thể không nói, đây là một loại châm chọc. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói rõ Huyết Vô Tuyệt quá yếu, mà là Tiêu Phàm quá mạnh, phải biết, Huyết Vô Tuyệt thiên phú, cho dù là cùng Thánh Thành tuyệt thế thiên tài so sánh, cũng là không kém mảy may. Nếu là trước kia, bại bởi Tiêu Phàm, Huyết Vô Tuyệt khẳng định thập phần không phục, nhưng là hiện tại, Huyết Vô Tuyệt nhưng trong lòng thập phần bình tĩnh, bởi vì hắn thấy, hắn bại bởi người cũng không phải là Tiêu Phàm. Sưu. Tiêu Phàm như là một đạo như thiểm điện xẹp qua hư không, 20 dặm khoảng cách, đối với hắn mà nói cũng không tính như thế nào, mười mấy cái hô hấp thời gian liền chạy tới. Bất quá, làm Tiêu Phàm xuất hiện thời điểm, chỗ nào đã có người áo trắng cùng Diêm La Phủ ba cái tu sĩ giao chiến tại cùng một chỗ, Tiêu Phàm không khỏi cau mày. Thở dài, Tiêu Phàm trên người sát ý lặng yên biến mất, quay người liền chuẩn bị rời đi. Phúc phúc phúc. Cũng đúng lúc này, ba cái đầu cao cao ném đi mà lên, Diêm La Phủ ba người bị áo trắng sát thủ chém giết hầu như không còn. Gần như đồng thời, áo trắng sát thủ thân hình lói lên, trong nháy mắt ngăn lại Tiêu Phàm đường đi, chào hỏi không đánh liền hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Vừa mới Tiêu Phàm nhất cử nhất động, áo trắng sát thủ đều nhìn nhất thanh nhị sở, hắn thấy Tiêu Phàm đây là tại miệt thị và khinh thường hắn. Đến trước đó sát khí trùng thiên, nhìn thấy bản thân về sau, thậm chí ngay cả sát khí đều thu hồi đến tựa như khinh thường tại xuất thủ một dạng, cái này khiến hắn thập phần khó chịu. Áo trắng sát thủ xuất kiếm rất nhanh, kiếm phong nháy mắt tới gần Tiêu Phàm chỉ có hai thước khoảng cách, Tiêu Phàm cau mày, chậm chạp nói hai chấm. Ẩm Huyết, ngươi thật muốn đánh với ta một trận. Không sai, cái này áo trắng sát thủ chính là Ẩm Huyết. Từng tại vòng thứ hai trong thực tập, Tiêu Phàm nhìn thấy qua hắn. Ẩm Huyết mị mị hai mắt, nhìn xem Tiêu Phàm trầm ngâm nói hai chấm. Ngươi chính là U Linh. A. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, bản thân còn không có xuất thủ, hắn không biết Ẩm Huyết là như thế nào nhìn thấu hắn. Thập đại thiên tài sát thủ thực lực cũng không gì hơn cái này, huống hồ thập đại sát thủ có thể sẽ không mang mặt nạ. Ẩm Huyết ngữ khí rất lạnh, dường như đây là hắn bẩm sinh khí chất. Hắn kiếm rất nhanh, vẫn như cũ không có đình chỉ xu thế, dù là biết ra Tiêu Phàm thân phận, hắn cũng không có mảy may e ngại, đối bản thân thực lực cực kỳ tự tin. Ta cũng rất muốn nhìn xem U Linh tên đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Ẩm Huyết trên người đột nhiên tản ra một cỗ băng lãnh khí tức. Trong hư không đột nhiên rơi xuống sương tuyết, hàn khí phiêu đãng. Quanh người hắn, nhấc lên một trận hung mãnh hồn lực phong bạo tàn phá bừa bãi tứ phương, tuyệt dị là, tại hư không ngưng tụ thành thực chất hóa kiếm khí cùng đao mang. Hắn rõ ràng dùng là kiếm, nhưng lại không chỉ có kiếm phiêu giật cùng thoải mái, còn có đao bá đạo cùng cuồng ngạo, liền Tiêu Phàm đều có chút xem không hiểu. Rất tốt, ta cũng rất lâu không có niềm vui tràn trề một trận chiến. Tiêu Phàm chiến ý tăng vọt, cuồn cuộn sát khí nở rộ mà ra, giống như đại dương cuồn cuộn bành trướng. Không bao lâu, vô tận sát phạt chi khí ngưng tụ thành một mảnh sát phạt huyết hải. Huyết hải đầy trời băng xương chi khí dung nhập huyết hải bên trong, lúc trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Cảm nhận được sắc bén mà băng lãnh sát phạt chi ý, Ẩm Huyết cũng lộ ra vẻ kinh dị, quanh thân vậy mà bốc cháy lên một trận bạch sắc khí diễm. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi còn không phải hắn toàn bộ thực lực, gặp được Tiêu Phàm dạng này cao thủ, hắn cũng rất muốn toàn lực đánh cược một lần. Oanh long long! Hai cỗ đáng sợ hồn lực hướng đâm vào cùng một chỗ, trên hư không đều là hai người thân ảnh, giống như hai tia chớp tại hư không cấp tốc giao chiến. Vạn vật phiêu linh. Ẩm Huyết hét to một tiếng, toàn thân như đao dường như kiếm phong nhận tứ ngược tứ phương. Tiêu Phàm dưới chân huyết hải tựa như trong nháy mắt chia cắt. Thậm chí còn có một loại lực lượng đáng sợ đang tước đoạt Tiêu Phàm thể nội hồn lực. Phiêu linh ý cảnh. Tiêu Phàm trong mắt đều là vẻ kinh hãi, vừa mới tiến đến đọa lạc chi cốc lúc, hắn cũng cảm nhận được thể nội hồn lực bị tước đoạt, không phải liền là hiện tại loại này cảm thụ sao? Chỉ là trước đó hắn cũng không biết là phiêu linh ý cảnh, thẳng đến hiện tại mới nhớ tới, khó trách hắn cảm giác lần này gặp được Ẩm Huyết, so với lần trước gặp được hắn muốn cường đại quá nhiều. Lính ngộ phiêu linh ý cảnh, hắn cái này đọa lạc chi cốc đối với hắn mà nói, hoàn toàn là tu luyện thánh địa a. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 707. Nhận chiêu. Theo thể nội hồn lực trôi qua, Tiêu Phàm đối Ẩm Huyết cũng trở nên có chút thận trọng lên, dù là đối mặt Hận Thiên, Mạc Quy cùng Nguyên Thiên Nhất bọn hắn, cũng không có loại áp lực này. Phiêu linh ý cảnh nếu như là ứng phó những người khác, có lẽ còn thật hay không mấy người là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thể nội hồn lực có thể không phải bình thường khủng bố, điểm ấy tước đoạt với hắn mà nói căn bản không quan trọng gì. Hơn nữa còn có sát phạt ý cảnh ngăn cản, hồn lực trôi qua cũng càng ngày càng chậm. Sát phạt chi kiếm. Tiêu Phàm một tiếng khẽ nói, trong tay Tu La kiếm đột nhiên tách ra một đạo chớp lóe, quang mang xuất hiện rất nhanh cũng biến mất rất nhanh. Lấy Tiêu Phàm bây giờ thực lực, cái này một kiếm, dù là không sử dụng toàn lực, cũng tùy tiện có thể chém giết Hoàng Phủ Chiến Hoàng. Coi như sát phạt chi kiếm biến mất một sát na kia, Ẩm Huyết con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn cảm nhận được một cỗ to lớn nguy cơ. Không chút do dự hướng một bên tránh đi. Khi hắn lách mình thời điểm, hắn một sợi tóc dài bị một đạo vô hình kiếm khí bắt lấy, Ẩm Huyết con ngươi mãnh liệt rung động. Thật nhanh kiếm, cho nên công kích ngưng tụ thành một đường tia. Ẩm Huyết hít sâu, nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt cũng thay đổi biến. Tiêu Phàm cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn mặc dù đã sớm biết rõ Ẩm Huyết là ai, nhưng là hắn cũng không nghĩ đến Ẩm Huyết thiên phú vậy mà như thế cường đại, liếc mắt liền nhìn ra công kích mình. Đương nhiên, nhìn ra tới là một chuyện, ngăn cản lại là một chuyện, liền tựa như lúc trước Ninh Vô Thánh cũng nhìn ra Tiêu Phàm cái này một kiếm cuối cùng không phải là bị Tiêu Phàm cho chém giết. Ngươi lực phản ứng cũng không tệ. Tiêu Phàm không mặn không nhạt nói. Hừ. Ẩm Huyết lạnh rên một tiếng, lần nữa phóng tới Tiêu Phàm, căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại. Hắn xuất thủ nhanh, hung áp, chuẩn chiêu chiêu muốn người tính mệnh, nhưng là mỗi một chiêu đều bị Tiêu Phàm tùy tiện phá biết, cái này khiến Ẩm Huyết sắc mặt biến khó xử vô cùng. Tiêu Phàm mặc dù liên tục lùi về phía sau, nhưng vẫn như cũ lộ ra phong khinh vân đảm, liền thở mạnh đều không thở một ngụm. Đã là bán bộ chiến đế Tiêu Phàm, tại chiến hoàng cảnh bên trong đã trải qua cơ hồ không có đối thủ. Ẩm Huyết tuy mạnh, nhưng tương tự cũng không phải Tiêu Phàm đối thủ. Ẩm Huyết ngược lại là lạ thường tỉnh táo, công kích cũng không được lộn xộn, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm táo bạo. Trong lúc bất chi bất giác, Ẩm Huyết phát hiện bản thân thực lực lại có rõ ràng tiến bộ. Hai người giao chiến động tính to lớn, cũng hấp dẫn không ít người âm thầm quan sát. Bất quá, Khi nhìn thấy là U Linh cùng Ẩm Huyết lúc, Diêm La Phủ tu sĩ không chút do dự cụt đuôi chạy trốn. Huyết Lâu cùng La Sinh Môn tu sĩ cũng không có bao nhiêu dám lưu ở nơi đây. Bất quá, trong hư không vẫn có bốn đạo thân ảnh thập phần bình tĩnh nhìn phía xa chiến đấu. Cái này bốn người không phải người khác, chính là Huyết Vô Tuyệt, Huyết Yêu Nhiêu, Phong Lang cùng Ảnh Phong. Người nọ là ai, vậy mà cùng Tiêu Phàm chiến lâu như vậy? Huyết Yêu Nhiêu cau mày, thiếu chút nữa thì không nhìn xuống sông đi lên. Ngươi không phát hiện Tiêu Phàm đang cho hắn nhận chiêu sao? Huyết Vô Tuyệt lắc đầu, hắn nhãn lực thập phần độc đáo, liếc mắt liền nhìn ra trong đó khác biệt. Đối Tiêu Phàm thực lực, hắn chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc. Cái này mấy chữ hình dung chí ít ở nơi này đọa lạc chi tốc, hắn trong lúc nhất thời thật nghĩ không ra đến có ai đơn đả độc đấu vẫn là Tiêu Phàm đối thủ, dù là chết đi Chiến Vô Cực cũng không được. Nhận chiêu. Người này Tiêu Phàm nhận biết. Huyết Yêu Nhiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, nàng cũng gỡ xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra một trương cực kỳ yêu nhiêu tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Người này tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc đâu? Ảnh Phong đột nhiên cau mày, nhìn qua nơi xa Ẩm Huyết nói. Ta cũng cảm giác rất quen thuộc, lại không biết ở nơi nào gặp qua. Phong Lang cũng gật gật đầu. Các ngươi cũng đã gặp, Tiêu Phàm còn tại cho hắn nhận chiêu, nhìn đến hẳn là người quen. Huyết Yêu Nhiêu trong lòng lo lắng biến mất. Đáng tiếc, đối phương có vẻ như không biết Tiêu Phàm thân phận. Huyết Vô Tuyệt mị mị hai mắt, hắn còn có một chút không có nói là, hắn liếc mắt liền nhìn ra đối phương không phải Huyết Lâu người, mà là La Sinh Môn người. Đối La Sinh Môn người, hắn có thể chỉ có cừu hận, Chiến Vô Cực chính là chết ở La Sinh Môn cùng Diêm La Phủ người trong tay. Nơi xa Tiêu Phàm thân thể đột nhiên như nhẹ yến lui ra phía sau vài chục trượng, Tu La kiếm rung động thời khắc, hắn thân thể đột nhiên chỉ vào không trung thoáng cách liền đi tới Ẩm Huyết bên người. Hắn một kiếm vung ra, tốc độ nhanh vô cùng, thế công cực kỳ hung mãnh, Ẩm Huyết cơ hồ chỉ có hoàn thủ chỗ trống. Vừa mới Tiêu Phàm còn chỉ có thể phòng ngự, trước mắt ở giữa Tiêu Phàm lại biến thành chủ công đối tượng, một màn này phát sinh quá nhanh. Có thể làm đến bước này chỉ có thể nói rõ một chút, Tiêu Phàm cùng Ẩm Huyết ở giữa thực lực không phải bình thường lớn. Các ngươi có hay không phát hiện Tiêu Phàm chiêu số cùng vừa mới Ẩm Huyết chiêu số giống nhau như đúc, chỉ là tốc độ biến nhanh mà thôi. Huyết Vô Tuyệt lộ ra vẻ cổ quái. Lại là chiêu này. Huyết Yêu Nhiêu bĩu môi, Tiêu Phàm loại năng lực này nàng đã sớm được chứng kiến. Một bên Phong Lang cùng Ảnh Phong nhún nhún vai, Tiêu Phàm lĩnh ngộ năng lực quá biến thái, bọn hắn chỉ có hâm mộ phần, loại năng lực này là không học được. Ẩm Huyết bị đánh không có chút nào chống đỡ chi lực, thân thể không ngừng lùi lại. Làm Tiêu Phàm đem trước đó Ẩm Huyết thi triển chiêu số còn nguyên trả lại thời điểm, Tiêu Phàm đột nhiên ngừng thân hình. Cùng lúc đó, Ẩm Huyết trong tay trường kiếm bị đánh bay, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm gác ở hắn trên cổ. Ẩm Huyết thân thể rung động kịch liệt lấy, hắn không nghĩ tới bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo, vậy mà bị bại triệt để như vậy. Giết ta! Hồi lâu, Ẩm Huyết nghiến răng nghiến lợi biệt xuất một câu, bị bản thân kiếm pháp đánh bại, Ẩm Huyết đã hoàn toàn xấu hổ vô cùng. Hô! Tiêu Phàm lại là kéo kiếm hoa, một tay cầm Tu La kiếm vác đứng thẳng về sau, híp mắt nhìn Ẩm Huyết liếc mắt, liền hướng lấy nơi xa bay đi. Vì cái gì ngươi không giết ta? Ẩm Huyết thần sắc khó coi vô cùng, bản thân dù sao cũng là chiến hoàng đỉnh phong a, chẳng lẽ bản thân liền bị ngươi giết tư cách đều không có sao? Tiêu Phàm ngừng lại, quay người nhìn Ẩm Huyết liếc mắt, cũng không nói gì thêm. Công tử nếu như muốn giết ngươi, lần trước cũng sẽ không cứu ngươi. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó bốn đạo bóng người từ đằng xa đi qua đến, chính là Phong Lang bọn hắn bốn người, nói chuyện chính là Phong Lang. Nghe được Phong Lang thanh âm, Ẩm Huyết con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm nói hai chấm. Ngươi là Tiêu. Gọi ta U Linh A. Không đợi Ẩm Huyết nói xong, Tiêu Phàm liền cắt ngang hắn lời nói. Các ngươi thực nhận biết. Huyết Yêu Nhiêu kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói, một bên Huyết Vô Tuyệt lại là trầm mặc không nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, Ẩm Huyết nhận ra Phong Lang đến rất bình thường, dù sao bọn hắn cũng ở chung một tháng kế tiếp. Tiêu, U Linh tiên sinh, mời thu ta làm đồ đệ, dạy ta kiếm pháp. Đột nhiên, Ẩm Huyết hai chân mềm nhũn, hướng thẳng đến Tiêu Phàm vị trí quỳ xuống dưới. Chỉ là không đợi hắn quỳ xuống, lại là có một cỗ đại lực kéo lấy hắn, hiển nhiên là Tiêu Phàm xuất thủ. Nhìn xem Ẩm Huyết nói hai chấm. Ngươi ta niên kỷ không sai biệt lắm, ta có tư cách gì thu ngươi làm đồ. Tiêu Phàm nói là lời nói thật, hắn mình cũng liền 18 tuổi không đến, Ẩm Huyết so với hắn còn muốn lớn hơn, coi như hắn mạnh hơn Ẩm Huyết, cũng là có hạn. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Ẩm Huyết thần sắc một đổ, trong mắt đều là vẻ thất vọng. Bất quá! Đột nhiên Tiêu Phàm lời nói chuyển hướng, nói hai chấm. Chúng ta có thể tỉ thí với nhau, lẫn nhau tiến bộ. Ta! Ẩm Huyết còn muốn nói cái gì? Một bên Phong Lang chính là vỗ vỗ bả vai hắn nói hai chấm. Ta nói Mộ Dung huynh, ngươi lúc nào cũng biến thành lằng nhằng, công tử ý là coi ngươi là huynh đệ. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 708. Tặng chiến ký. Huynh đệ. Nghe được cái này hai chữ, Ẩm Huyết con ngươi run rẩy mấy lần, ngay sau đó ánh mắt trở nên có chút mê ly lên, tựa như cái này hai chữ đối với hắn mà nói quá mức lạ lẫm. Ta cũng có thể nắm giữ huynh đệ sao? Ẩm Huyết tự lẩm bẩm. Chỉ cần ngươi muốn thì có. Phong Lang cười. Mộ Dung, ngươi là Mộ Dung gia tộc. Một mực trầm mặc không nói Huyết Vô Tuyệt đột nhiên mở miệng nói, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, vừa mới Phong Lang xưng hô Ẩm Huyết vì Mộ Dung huynh. Hắn có thể một mực nghi hoặc, rốt cuộc nhìn không được hỏi ra. Huyết Vô Tuyệt. Ẩm Huyết cau mày, nếu như đã bị nhận ra, hắn dứt khoát gỡ xuống trên mặt nạ, lập tức lộ ra một trương tuyết bạch nhưng lại cực kỳ tuấn lãng khuôn mặt. Dưới mặt nạ gương mặt kia trừ Mộ Dung Tuyết còn có thể là ai, cũng chỉ có Mộ Dung Tuyết, Tiêu Phàm bọn hắn ba người mới nhận biết. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, trước rời đi nơi này. Tiêu Phàm nhìn xem bốn phía nói, Mộ Dung Tuyết thế nhưng là bị Diêm La Phủ người truy sát. Nếu là vạn nhất bị Diêm La Phủ người phát hiện, vấn đề coi như lớn. Mấy người gật gật đầu, Huyết Vô Tuyệt cũng biết rõ Mộ Dung gia tộc một chút sự tình, mấy người lập tức hướng về trong rừng bay đi. Sau nửa ngày, mấy người đang cổ lâm bên trong rừng lại, Tiêu Phàm đám người ánh mắt lúc này mới rơi vào Mộ Dung Tuyết trên người, Tiêu Phàm trước tiên mở miệng nói hai chấm. Mộ Dung Tuyết. Ngươi làm sao gia nhập La Sinh Môn? Ta không có gia nhập La Sinh Môn, chỉ là trước đó tại La Sinh Môn quản hạt sinh tử đấu trường thắng bách thắng mà thôi. Mộ Dung Tuyết liền vội vàng lắc đầu nói, sợ Tiêu Phàm kiêng kỵ. Tiêu Phàm một mặt im lặng, ngươi có phải hay không La Sinh Môn người, ta căn bản sẽ không quan tâm tốt a, ta chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Đã như vậy, Huyết Lâu tùy thời hoan nghênh Mộ Dung huynh. Huyết Vô Tuyệt cười nói, Mộ Dung Tuyết thực lực hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, nếu như có thể gia nhập Huyết Lâu, về sau tuyệt đối sẽ trở thành một đại sát đế. Mộ Dung Tuyết không nói, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm, rất hiển nhiên, hắn là muốn cho Tiêu Phàm chỉ điểm hắn kiếm pháp. Ta cảm thấy tại La Sinh Môn cũng không tệ. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Huyết Vô Tuyệt không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, Mộ Dung Tuyết nếu như có thể gia nhập Huyết Lâu, đó là không còn gì tốt hơn. Huyết huyên, ngươi nói lần này Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn châm đối Huyết Lâu chẳng lẽ chỉ là nhất thời hưng khởi sao? Tiêu Phàm đột nhiên lại nói ra, trong mắt lóe qua một đạo lãnh quang. Huyết Vô Tuyệt sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút, nói hai chấm. Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn châm đối Huyết Lâu đều đến có chuẩn bị, sư huyên chết, ta Huyết Lâu nhất định phải báo thù. Nếu như Chiến Vô Cực là đơn đả độc đấu bị người giết chết, Huyết Vô Tuyệt không có bất kỳ cái gì lại nói, dù sao, làm sát thủ, phải có chết giác ngộ. Nhưng là, Chiến Vô Cực thế nhưng là bị Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn bốn người hợp lực vây công mà chết, hơn nữa thủ đoạn không thế nào hào quang, Huyết Vô Tuyệt tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Chiến sư huyên đầu lâu, nhất định muốn đoạt lại. Huyết Yêu Nhiêu lại bổ sung một câu, trong mắt lại nước mắt bốc hơi, nói đến cùng, Chiến Vô Cực là bởi vì nàng mà chết. Nếu như không phải vì cứu nàng, lấy Chiến Vô Cực thực lực cũng không đến mức bị vây công. Lần trước nhường Nguyên Thiên Nhất chạy, đúng là ta sai. Tiêu Phàm trên mặt lóe qua vẻ áo não, lần trước hắn xuất hiện, nếu như biết rõ Nguyên Thiên Nhất trên người có Chiến Vô Cực đầu, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ mặc Nguyên Thiên Nhất rời đi. Chỉ là Tiêu Phàm không biết là Nguyên Thiên Nhất đã bị Độc Cô Trường giật giết chết. Cái này không liên quan ngươi sự tình, Nguyên Thiên Nhất thực lực rất mạnh, hắn muốn chạy trốn, ngươi chưa hẳn đuổi kịp. Huyết Yêu Nhiêu vội vàng an ủi. Phong Lang cùng Ảnh Phong cũng gật gật đầu, chỉ có Huyết Vô Tuyệt biết rõ Tiêu Phàm cũng không phải là không thể giết Nguyên Thiên Nhất. Mà là hắn bởi vì một ít nguyên nhân không nguyện ý giết mà thôi. Về phần bởi vì cái gì, liền không phải Huyết Vô Tuyệt rõ ràng. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng nếu như Tiêu Phàm sớm biết rõ Chiến Vô Cực đầu lâu tại Nguyên Thiên Nhất trên người, Tiêu Phàm khẳng định cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Ý ngươi là, nhường Mộ Dung Huyên gia nhập La Sinh Môn thay chúng ta tìm hiểu tin tức. Huyết Vô Tuyệt đột nhiên phản ứng tới, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn về phía Mộ Dung Tuyết nói hai chấm. Ngươi bây giờ là đại biểu La Sinh Môn tham gia sát vương thí luyện, nếu như đột nhiên gia nhập Huyết Lâu, hai bên đều không được nịnh nọt, còn không bằng trở lại La Sinh Môn. Về phần tìm hiểu La Sinh Môn tin tức, cái này cũng không phải tất yếu. La Sinh Môn bên kia tin tức Tiêu Phàm đã sớm giao cho Ưng Trảo lão nhân, Ưng Trảo lão nhân thực lực có lẽ không làm sao, nhưng là tìm hiểu tin tức, nhưng cũng không phải Mộ Dung Tuyết có thể so sánh. Tiêu tiên sinh, Mộ Dung Tuyết còn muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Kỳ thật, ngươi không cần thiết cùng ta học kiếm pháp, ta cũng dạy không được ngươi cái gì, trước đó cùng ngươi chiến đấu. Ta đại khái nhìn ra ngươi kiếm chiêu thiếu hụt ở nơi đó. Tiêu Phàm nói ra. Ngươi kiếm chiêu chiêu chiêu chí mạng, nhưng là mỗi một kiếm đều là tận lực đi giết người. Kỳ thật, có thời điểm sát nhân kiếm pháp, không cần quá tận lực. Nói đến đây Tiêu Phàm ngừng lại nói hai chấm. Ngươi lính ngộ là thập phần hiếm thấy phiêu linh ý cảnh, ta đây có một loại phía sau không trọn vẹn kiếm pháp. Ngươi có thể thử luyện một chút phía trước mấy chiêu. Nói đến đây Tiêu Phàm lấy ra một bản thư tịch bên trên viết bốn chữ. Hoàng Tuyền Kiếm Quyết. Nhìn xem Hoàng Tuyền Kiếm Quyết, Phong Lang mũi chua chua trong đầu hắn trong nháy mắt hồi tưởng lại mất đi Thiên Tàn. Lúc trước Thiên Tàn vì cứu hắn thi triển chính là Hoàng Tuyền Kiếm Quyết. Đa tạ Tiêu tiên sinh. Mộ Dung Tuyết tiếp nhận kiếm phổ, cung kính đối Tiêu Phàm thi lễ, mở ra xem, tâm thần trong nháy mắt chìm vào đánh trúng. Ba một tiếng, Tiêu Phàm đẩy lại kiếm phổ, nói ra hai chấm. Thời hạn một tháng nhanh đến, trước rời đi Đọa Lạc Chi Cốc lại nói. Tốt, Tiêu tiên sinh cáo từ, các vị, sau này còn gặp lại. Mộ Dung Tuyết hướng về phía đám người chắp tay, liền tại chỗ biến mất. Hắn thân làm La Sinh Môn người, tự nhiên không thể cùng Tiêu Phàm bọn hắn cùng nhau lộ diện. Ai, Mộ Dung Tuyết cũng là cái người đáng thương. Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết hoàn toàn không thấy tăm hơi, Huyết Vô Tuyệt lúc này mới thật sâu thở dài một hơi. Đúng vậy a, gia tộc bị diệt, cửu nhân lại vô cùng cường đại, chớ nhìn hắn bình thường rất cao ngạo, rất lạnh lùng, nhưng là vì báo thù, không thể không như thế, hắn nội tâm kỳ thật vẫn là lửa nóng. Ảnh Phong cũng thở dài, gật gật đầu nói. Các ngươi cũng biết rõ Mộ Dung gia một chút sự tình. Huyết Vô Tuyệt hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Ảnh Phong, dù sao, đây chính là thánh thành nhân tài biết rõ sự tình a. Mộ Dung Tuyết nói với chúng ta, gia tộc của hắn là bị Cửu Tiêu Cung lôi ra tiêu diệt. Ảnh Phong giải thích nói, chỉ là lôi ra sao? Chỗ nào có đơn giản như vậy? Huyết Vô Tuyệt lắc đầu, thần sắc biến ngưng trọng vô cùng. Chẳng lẽ còn có cái khác? Phong Lang kinh ngạc nhìn xem Huyết Vô Tuyệt, Mộ Dung gia tộc sự tình, hắn cũng có chỗ biết, chỉ là cũng không nhiều mà thôi. Tiêu Phàm cau mày, lôi ra còn chưa đủ à? Chẳng lẽ sự tình không chỉ như vậy đơn giản? Mộ Dung Tuyết nhìn thấy Diêm La Phủ người liền giết, chẳng lẽ Mộ Dung gia tộc thù còn cùng Diêm La Phủ có quan hệ? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nhìn xem Huyết Vô Tuyệt hỏi. Không sai, Mộ Dung gia tộc cửu nhân không chỉ là lôi ra, còn có Diêm La Phủ, thậm chí còn có hắn thân huyên đệ, lần trước tứ đại sát vương một trong Mộ Dung gia. Huyết Vô Tuyệt gật gật đầu, hết sức trịnh trọng nói. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 709. Tiêu Phàm suy đoán. Mộ Dung gia. Tiêu Phàm thanh âm bỗng đề cao hơn mấy chục phân một chút bối, Mộ Dung Dạ người này, hắn vẫn là lần trước nghe Huyết Yêu Nhiêu nói qua. Tiêu Phàm làm sao cũng không nghĩ đến hắn lại là Mộ Dung Tuyết thân huyên đệ, chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì cố sự không thành. Đó là tầm 10 năm trước sự tình, cụ thể bao nhiêu năm, ta cũng quên nhớ. Ta cũng là 2 năm trước tại Huyết Lâu tình báo trong hồ sơ vừa lật đến. Huyết Vô Tuyệt chậm chạp nói, tựa như lâm vào hồi ức bên trong. Thần sắc có chút mê ly nói ra hai chấm, tầm 10 năm trước, Cửu Tiêu Cung Mộ Dung gia tộc tại Cửu Tiêu Thương Hội khí thế cũng coi là đại gia tộc, thậm chí so lôi gia còn mạnh hơn. Cụ thể là nguyên nhân gì nhường lôi gia ra tay với Mộ Dung gia tộc, ta không rõ ràng, rất có thể là bởi vì Cửu Tiêu Cung bên trong lợi ích phân tranh. Lôi gia không phải Mộ Dung gia tộc đối thủ, liền mời Tam Đại Sát Thủ tổ chức một trong Diêm La Phủ. Tam Đại Sát Thủ tổ chức, thế nhưng là liền thánh thành đại gia tộc cũng phải kiêng kỵ tồn tại, diệt sát một cái Mộ Dung gia tộc tự nhiên không nói chơi. Nhưng là, chẳng ai ngờ rằng là, tại lần đó Diêm La Phủ chấp hành nhiệm vụ bên trong, lại có Mộ Dung gia tộc người. Mộ Dung gia. Đám người trăm miệng một lời, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tầm 10 năm trước, Mộ Dung Dạ có vẻ như còn chỉ có mười mấy tuổi không đến a. Phong Lang kinh dị nói, mười mấy tuổi không đến người, gia nhập Tam Đại Sát Thủ tổ chức không nói, vẫn còn có tư cách ám sát Mộ Dung gia tộc, này thiên phú cũng quá đáng sợ. Cho dù là Tiêu Phàm, nội tâm cũng thập phần không được bình tĩnh. Không được. Lúc kia Mộ Dung Dạ đã có 15-16 tuổi, bất quá hắn tu vi lại là cực kỳ khủng bố, đã là chiến hoàng trung kỳ. Huyết Vô Tuyệt lắc đầu, nhấc lên người này, hắn đều có chút trầm trọng hai chấm. Mộ Dung Dạ, đây chính là nhường thế hệ trước tu sĩ đều muốn kiêng kỵ nhân vật, danh xưng dược tài. Nói đến đây, Huyết Vô Tuyệt hít sâu, nói hai chấm. Chiến hoàng cảnh trung kỳ, hắn liền chém giết qua chiến đế cảnh tiền kỳ. Tiêu Phàm đám người con ngươi hơi hơi co rụt lại, chiến hoàng cảnh trung kỳ chém giết chiến đế cảnh tiền kỳ, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi, coi như đánh lén cũng chưa chắc có thể làm đến a. Tiêu Phàm lại là nghĩ đến càng nhiều, Mộ Dung Dạ đã trải qua như thế cường đại, cùng Mộ Dung Dạ nổi danh cận tà đâu. Khó trách lần trước Huyết Yêu Nhiêu nhìn thấy cận tà lúc như lâm đại địch. Cũng đúng lúc này, Huyết Vô Tuyệt thanh âm tiếp tục vang lên hai chấm. Đương nhiên cũng không phải là hắn một người giết Mộ Dung gia tộc, mà là bởi vì hắn đem Mộ Dung gia tộc phòng ngự bố trí đồ cho Diêm La Phủ, Mộ Dung gia tộc mới có thể một mảnh ngã, cuối cùng mới có thể bị diệt tộc. Mộ Dung gia không phải người ngu, làm sao sẽ đem gia tộc mình bản đồ phòng thủ cho Diêm La Phủ đâu? Ảnh Phong khó hiểu nói. Tiêu Phàm, Ảnh Phong cùng Huyết Yêu Nhiêu cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Đổi lại là bọn hắn, đó là tuyệt đối không có khả năng làm loại này sự tình, cho dù là chết, cũng sẽ không tiếc. Dù sao, gia tộc bản đồ phòng thủ thế nhưng là liên quan đến toàn cả gia tộc an nguy. Cái này không rõ ràng. Huyết Vô Tuyệt lắc đầu. Nghe được nơi này, Tiêu Phàm lại là lộ ra vẻ cổ quái, cái này sự tình tốt như vậy dường như quen thuộc như vậy chứ, lập tức hỏi hai chấm. Lúc ấy Mộ Dung gia tộc cùng Lôi gia cùng Diêm La Phủ liên hợp so sánh thực lực như thế nào? Đương nhiên là xa xa không bằng. Huyết Vô Tuyệt không cần nghĩ ngợi nói ra. Nhưng là cố sự này bên trong, Mộ Dung Tuyết lại sống sót. Tiêu Phàm tựa như đã trải qua đoán được cái gì. Không sai, Mộ Dung gia tộc trên dưới mấy ngàn hơn vạn nhân khẩu toàn bộ bỏ mình, cuối cùng chỉ còn lại Mộ Dung Dạ cùng Mộ Dung Tuyết hai người sống sót, Mộ Dung Tuyết đoán chừng vẫn muốn báo thù a. Mặc dù Huyết Vô Tuyệt giết người không ít, nhưng là có chút không đành lòng. Diệt tộc sự tình, cho dù là Huyết Lâu đều rất ít làm như thế, dù sao việc này liên lụy nhân quả quá lớn. Cái kia Mộ Dung Dạ đâu? Phong Lang nhíu mày nói. Không biết, 5 năm trước, hắn đoạt được sát vương thí luyện xưng hào, liền rời khỏi Diêm La Phủ, rốt cuộc không ai biết rõ hắn đi tung tích. Huyết Vô Tuyệt lắc đầu. Mộ Dung Dạ là một ngu xuẩn sao? Mang theo người khác diệt gia tộc mình cũng coi như, lại còn nhận giặc làm cha tại Diêm La Phủ cẩu xuyến nhiều năm như vậy, trên đời làm sao sẽ có loại người này đâu. Ảnh Phong không khỏi nổi giận mắng. Không sai, người như vậy căn bản là không nên tồn sống trên đời, sống sót lãng phí không khí, chết lãng phí thổ địa. Huyết Yêu Nhiêu mắng người đến cũng không phải bình thường hung áp. Đừng để cho ta gặp được hắn, bằng không gặp một lần đánh một lần. Phong Lang nghiến răng nghiến lợi, sát tâm nổi lên. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Tiêu Phàm bĩu môi, nhìn về phía Phong Lang nói. Phong Lang nghe vậy, lập tức trầm mặc không nói. 10 năm trước chiến hoàng trung kỳ, 5 năm trước sát vương, bây giờ lại như thế nào cũng đột phá đến chiến đế cảnh đi cùng hắn đánh. Nói đùa cái gì, bị hắn đánh còn tạm được. Gặp Phong Lang còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm ngắt lời nói hai chấm. Vạn sự vô tuyệt đúng, không có tận mắt nhìn đến sự tình, không nhất định là chính xác, thậm chí, coi như tận mắt nhìn đến, cũng chưa hẳn là chân tướng. Mấy người muốn phản bác cái gì, Tiêu Phàm lại nói hai chấm. Đổi lại là các ngươi cũng sẽ không làm phản tổ cách tông sự tình. Vì sao Mộ Dung Dạ sẽ làm đâu? Các ngươi cảm thấy Dược Tài sẽ là một tinh thần có vấn đề người sao? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, đám người trầm mặc. Việc này còn rất nhiều điểm đáng ngờ, hơn nữa, đây là Mộ Dung gia tộc sự tình, chúng ta tạm thời đừng đi quản, khoảng cách thời hạn 1 tháng còn có mấy canh giờ, mọi người làm tốt rời đi chuẩn bị đi. Tiêu Phàm không có nói tiếp xuống dưới. Hắn không có đề cập Mộ Dung Tuyết vì cái gì sẽ sống vấn đề này, dù sao, Mộ Dung gia tộc như thế cường đại đều bị diệt tộc, nhưng Mộ Dung Tuyết lại sống sót, cái này vốn là rất kỳ quặc. Huống chi, Huyết Vô Tuyệt cũng nói, Mộ Dung gia tộc tuy mạnh, nhưng là cùng Lôi gia liên thủ với Diêm La Phủ so sánh, hoàn toàn không phải cấp bậc. Đã như vậy, Mộ Dung Dạ vì được một ít không có khả năng được đồ vật, lúc này mới phản bội Mộ Dung gia tộc đâu. Về phần cái này đồ vật, Tiêu Phàm nghĩ đến khả năng tỉ như Mộ Dung Tuyết mệnh. Mộ Dung gia tộc toàn bộ diệt tộc, nhưng Mộ Dung Tuyết sống sót, vốn là rất cổ quái, có khả năng rất lớn, Mộ Dung Dạ vì cứu Mộ Dung Tuyết, mới phản bội gia tộc mình. Chỉ là Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng là, vì cái gì Diêm La Phủ tại diệt Mộ Dung gia tộc về sau, không giết Mộ Dung Dạ cùng Mộ Dung Tuyết đâu. Hơn nữa, mấy năm trước, Mộ Dung Dạ lại là vì sao rời đi Diêm La Phủ đâu. Không chỉ Mộ Dung Dạ, còn có Long Tịch, Cận Tà cùng Lãnh Tiếu Nhận, bốn người thế nhưng là đồng thời rời đi Tam Đại Sát Thủ tổ chức. Những cái này nghi hoặc Tiêu Phàm vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Nhìn thấy thời gian đã trải qua không sai biệt lắm, Tiêu Phàm cùng mấy người hướng về cùng Huyết Lâu tu sĩ địa điểm ước định mà đến. Bây giờ Huyết Lâu tu sĩ còn thừa không có mấy, còn lại 30-40 người, Tiêu Phàm thật không nghĩ nhường bọn hắn chết, chuẩn bị đem bọn hắn điểm tích lũy bài trả lại bọn hắn. Không bao lâu, Tiêu Phàm mấy người liền đi tới cùng Huyết Lâu một đám tu sĩ ước định chỗ. Mấy người đứng ở cổ lâm trên không quan sát rậm rạp rừng. Thật nùng nặc huyết tinh. Đột nhiên, Phong Lang nhúng nhúng cái mũi nói. Tiêu Phàm quét qua hồn giới bên trong điểm tích lũy bài, lập tức phát hiện tất cả điểm tích lũy bài tất cả đều vỡ vụn, mà hắn bản thân thân phận bài lại cường đại mấy phần. Tiêu Phàm sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hóa thành một đạo chớp lóe. Hướng về phía dưới trong cổ lâm phóng đi, Huyết Vô Tuyệt bọn hắn không biết vì sao, nhìn nhau cũng vội vàng hướng xuống dưới. Làm bọn hắn chạy tới thời khắc, lại là phát hiện Tiêu Phàm đứng ở một đống thi thể bên trong, 30-40 bộ thi thể đang nằm mặt đất, không một người sống, tràng diện thê thảm tới cực điểm. Vô luận ngươi là ai, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét. Phẫn nộ thanh âm vang vọng mây xanh, cả tòa cổ lâm run lên bần bật. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 710. Giết ngươi người. Đáng sợ sát khí từ trên người Tiêu Phàm tràn ngập mà ra, cả tòa rừng thư trong nháy mắt phiêu khởi xương lạnh, nhiệt độ hạ thấp hơn mấy chục độ. Đứng ở đằng xa Huyết Vô Tuyệt bốn người cảm nhận được Tiêu Phàm trên người bàng bạc mà băng lãnh sát khí, tất cả đều lạnh run, giờ phút này Tiêu Phàm mới là đáng sợ nhất. Cũng khó trách Tiêu Phàm tức giận như thế, Huyết Lâu những người này, là hắn nhường bọn hắn ở chỗ này chờ bản thân, có thể bản thân không xuất hiện, bọn hắn lại tất cả đều chết. Tiêu Phàm có trốn tránh không được trách nhiệm, nếu như không phải hắn, những người này cũng sẽ không chết. Mặc dù được bọn hắn điểm tích lũy bài, nhưng Tiêu Phàm chưa bao giờ nghĩ tới giết bọn hắn, vừa vặn ứng câu nói kia, ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết. Là ai làm? Phong Lang nhìn chăm chú mặt đất vô số cỗ thi thể, sắc mặt âm tình bất định, những người này đều là bị Nhất Kiếm Phong Hầu đối phương xuất thủ rất nhanh. Hơn nữa cực kỳ vô tình, căn bản không cho bọn hắn đường phản kháng. 30-40 người, cơ hồ là tại 2-3 cái hô hấp ở giữa mưu sát, cái này thực lực, có thể không phải bình thường cường đại. Cái này hồn lực khí tức. Huyết Vô Tuyệt ngồi xổm ở một cỗ thi thể bên cạnh, cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Ngươi biết là ai? Phong Lang kinh ngạc nhìn xem Huyết Vô Tuyệt. Không nên a, hắn đã chết mới đúng, ta tận mắt nhìn đến hắn chết. Huyết Vô Tuyệt bỗng nhiên lắc đầu, trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh. Ca ca, ngươi nói là Độc Cô Trường Giật. Huyết Yêu Nhiêu trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, mấy tức bên trong diệt sát 30-40 người, có thể làm đến bước này, chỉ có thập đại thiên tài sát thủ. Huyết Yêu Nhiêu đã từng cũng cùng Độc Cô Trường Giật giao thủ qua, cẩn thận phân biệt cũng trong nháy mắt đoán được cái gì. Vô luận là ai đều phải chết. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, ngữ khí băng lãnh tới cực điểm, cái này mấy chữ cơ hồ là từng chữ nói ra cắn ra đến. Nhìn xem mặt đất 30-40 bộ thi thể, Tiêu Phàm thập phần tự trách, trên trán gân xanh như là tiểu trùng ngọ nguậy. Phong Lang, Ảnh Phong thay ta đem bọn hắn mang ra Đọa Lạc chi cốc. Nhìn xem mặt đất thi thể, Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, bọn hắn đều không thấy rõ ràng Tiêu Phàm là như thế nào biến mất. công tử có thể tìm tới Độc Cô Trường Giật. Ảnh Phong lo lắng nói. Không biết, có lẽ có hắn thủ đoạn, những người này gián tiếp bởi vì hắn mà chết. Nếu như không cho bọn hắn báo thù, Tiêu Phàm trong lòng đạo khảm này đoán chừng gây khó dễ. Huyết Vô Tuyệt hít sâu nói. Thời gian nhanh đến, nếu như giết không chết Độc Cô Trường Giật làm sao bây giờ? Ảnh Phong lại hỏi. Nghe công tử, trước tiên đem bọn hắn mang đi. Phong Lang nhìn xem mặt đất 30-40 bộ thi thể, hít sâu nói. Cổ lâm bên trong Tiêu Phàm tốc độ cấp tốc xuyên động, tư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Phệ hồn, vô luận như thế nào, phải cho ta tìm tới hắn. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh như băng nói, tại hắn lòng bàn tay, nằm huyết kim sắc tiểu trùng. Tiểu trùng gật gật đầu, trên đầu nhỏ xúc giác chỉ phương hướng, Tiêu Phàm dựa theo hắn chỉ phương hướng cấp tốc nghề chính. Tiêu Phàm không có ẩn tàng trên người sát khí. Những nơi đi qua, cho dù là bát giai tiền kỳ hồn thú, cũng dọa đến kinh hồn tán đảm, sát khí này quá là đáng sợ. Trong lúc đó, Tiêu Phàm phát hiện mấy cái tu sĩ thân ảnh, bất quá hắn cũng không xuất thủ. Giờ phút này, hắn chỉ muốn giết chết Độc Cô Trường Giật, cái gì sát vương thí luyện, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì quan tâm. Chết, cơ hồ chết hết. Sát vương thí luyện. Huyết lâu 300-400 người, cuối cùng còn thừa mấy 10 người đều chết, trừ bọn hắn 5 cái, đoán chừng may mắn còn sống sót xuống dưới đến sẽ không vượt qua 10 người. 30-40 người bởi vì hắn Tiêu Phàm mà chết, cũng triệt để đốt Tiêu Phàm sát ý, trừ Nam Cung Thiên Giật cùng Tiêu U, hắn còn chưa từng nghĩ như vậy giết một người. Những tu sĩ cũng bị Tiêu Phàm khí thế dọa cho phát sợ, toàn thân phát lạnh. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời tế, khoảng cách sát vương thí luyện vòng thứ 3 cũng chỉ còn lại nửa canh giờ không đến thời gian, nếu như tìm không thấy Độc Cô Trường Giật, muốn giết hắn liền khó. Hiện tại, đối với hắn mà nói thời gian thập phần trọng yếu, hắn muốn tại sát vương thí luyện kết thúc trước, giết chết Độc Cô Trường Giật, chỉ có dạng này, Diêm La Phủ mới có thể trở ngại quy củ, sẽ không trắng trợn tìm hắn để gây sự. Đương nhiên, dù là Diêm La Phủ sẽ tìm hắn để gây sự, Tiêu Phàm cũng không sợ hãi, Độc Cô Trường Giật đã là hắn tất giết người. Tùng Lâm cấp tốc lui lại, có phệ hồn huyết tàm chỉ dẫn, Tiêu Phàm chỉ cần toàn lực đi đường, phệ hồn huyết tàm quen thuộc Độc Cô Trường Giật khí tức, hắn là vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Thời gian một nén nhang về sau, Tiêu Phàm khóe miệng rốt cuộc hiện ra một vòng tiếu dung, chỉ cần cái này tiếu dung cực kỳ tà ác. Hô! Hắn đột nhiên ra tốc, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, lăng không chém, sát phạt chi kiếm phá không mà ra, tốc độ nhanh vô cùng. Đúng lúc này, phía trước bên ngoài trăm trượng, một đạo thân ảnh đang tại cấp tốc ngang qua, đột nhiên cảm nhận được phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Khi hắn quay đầu thời khắc, sắc bén kiếm mang màu trắng tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cái này thân ảnh phản ứng cực nhanh, chân đạp bộ pháp hướng về tránh đi, đạo kiếm khí kia uổng công vô ích, bóng đen này hiển nhiên chính là Độc Cô Trường Giật. Nhưng mà đúng vào lúc này, một người mặc áo đen, mang theo mặt nạ màu đen, Tiêu Phàm bỗng xuất hiện ở hắn không trung, chào hỏi không đánh. Vô tận kiếm khí huy sái mà xuống. Ngươi là ai? Độc Cô Trường Giật kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, thân thể như là nhẹ yến tránh thoát tất sát một kích. Giết ngươi người. Tiêu Phàm ngữ khí thập phần u lãnh, cái này Độc Cô Trường Giật thực lực vượt quá hắn dự liệu, thân pháp lại là rất dịu dị. Hắn trước kia cũng nghe nói Độc Cô Trường Giật là bị Nguyên Thiên Nhất cho giết, hiện tại sống không nói. Hơn nữa thực lực còn mạnh lên. Chẳng lẽ trước đó hắn cố ý ẩn tàng thực lực, chỉ vì nhường người khác ngộ coi là bản thân chết, sau đó lại săn giết người khác. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm con ngươi càng ngày càng lạnh, nếu như thực sự là dạng này, vậy cái này Độc Cô Trường Giật liền không phải bình thường âm hiểm, Tiêu Phàm cũng càng thêm không được dự định buông tha hắn. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, tứ trọng khoái mạn chi ý thi triển đến cực hạn, Độc Cô Trường Giật căn bản không nhìn thấy Tiêu Phàm là như thế nào xuất thủ, một chuôi kiếm sắt liền chui vào hắn thân thể bên trong. Hắn thể nổi máu tươi điên cuồng hướng về Tu La Dũng mãnh lao tới, bị Tu La kiếm nhanh chóng cắn nuốt. Độc Cô Trường Giật kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, một tay chụp về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm không chút do dự đánh trả một chưởng, Độc Cô Trường Giật bị đánh bay, thân thể cấp tốc hướng về hậu phương lao đi, trong miệng ho ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Ta với ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao muốn giết ta? Độc Cô Trường Giật vẫn như cũ không biết Tiêu Phàm là ai, đây mới là hắn biệt khuất nhất. Hắn chỗ nhận biết người bên trong căn bản không có như thế cường đại a, hơn nữa, hắn cũng chưa từng nhớ kỹ hắn sai lầm người như vậy. Vì sao muốn giết ngươi? Tiêu Phàm nghe răng cười, tựa như nghe được to lớn nhất trò cười, đi từng bước một hướng Độc Cô Trường Giật cười gằn nói hai chấm. Chiến Vô Cực cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao muốn giết hắn? Huyết Lâu Tu Sĩ cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao muốn giết bọn hắn? Đây chính là Sát Vương thí luyện, ta giết bọn hắn lại như thế nào? Độc Cô Trường Giật thần sắc lạnh lùng nói, trong miệng máu tươi cuồng phún. Đúng vậy a, ngươi nói không sai, nơi này là Sát Vương thí luyện, ta giết ngươi lại như thế nào? Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, giống như là con sói đói nhào về phía Độc Cô Trường Giật. Độc Cô Trường Giật sắc mặt lạnh lẽo, con ngươi rung động kịch liệt mấy lần, Tiêu Phàm thực lực nhường hắn vô cùng kiêng kỵ, căn bản không phải hắn có thể địch. Ông ông! Cũng đúng lúc này, chân trời bỗng một trận rung động, từng đảo gợn sóng xuất hiện, cơ hồ bao phủ cả tòa Đọa Lạc Chi Cốc. Ha ha ha! Sát Vương thí luyện kết thúc, ngươi không giết chết được ta. Độc Cô Trường Giật nhìn về chân trời đầy trời quang vũ, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả.